Dù sao mặc kệ Tô Phồn người trong nhà có biết hay không, Đường Hy người trong nhà là biết đến. Bởi vì thời gian quá muộn, tiễn đi Tô Phồn sau, Đường Mụ Mụ Đường Ba Ba dùng 10 phút không lặp lại 4 chữ từ ngữ tới hình dung Tô Phồn, đem hắn cấp hảo hảo khen một phen, cuối cùng làm cái tổng kết, đứa nhỏ này không biết là nào con mắt khó coi thượng nhà bọn họ sẽ không nói không yêu làm nũng Đường Thiến Thiến, hy vọng Đường Thiến Thiến đồng chí có thể bắt lấy cơ hội này, đem Tô Phồn một lần là bắt được, giải quyết chung thân đại sự. Đường Hy làm bộ một bộ thực nghiêm túc bộ dáng nghe nhị lao thuyết giáo, sau đó không được gật đầu lại gật đầu, cái gì đều đồng ý, lúc này mới kiệt sức trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Đại buổi tối nàng trừng mắt trần nhà xuất thần, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhìn hiện tại bộ dáng này, nàng ba mẹ chỉ sợ là hận không thể đem nàng đóng gói đưa cho Tô Phồn. Chính là nàng đối Tô Phồn không có một chút cảm giác, nếu này thật là Tô Phồn một bên tình nguyện còn chưa tính, nhưng Đường Hy rất rõ ràng, đây là chính mình sai. Tô Phồn nếu là tỉnh táo lại không chừng đến như thế nào hận chính mình đâu, nàng không nghĩ như vậy, không muốn làm như vậy đáng sợ người, cũng không nghĩ làm Tô Phồn về sau hận chính mình. Nàng thật sự hối hận, lúc trước không nên làm như vậy. Nhưng là hiện tại nàng nếu là dám phản kháng khẳng định cũng không dễ dàng, nàng ba mẹ này quan chức không nói, riêng là Tô Phồn ánh mắt, nếu là nàng cự tuyệt hắn đem lời nói cấp nói đã chết, hắn có thể hay không làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình tới a? Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc Tô Phồn hình tượng vẫn luôn là cao lãnh, hắn như vậy lý trí người, khẳng định sẽ không mất khống chế. Hiện tại Đường Hy khác không hy vọng, liền ngóng trông Tô Phồn có thể chạy nhanh làm lạnh xuống dưới hoặc là đã quên chính mình, đây là nàng sai, cho nên nàng đến chạy nhanh tìm phân tân công tác. Nói tìm liền tìm, Đường Hy ngày hôm sau đi làm thời điểm ngáp dài mang theo quần thâm mắt, khó được có một lần không trước tiên nửa giờ đến công ty mà là dẫm lên điểm hơi kém đến trễ. Tối hôm qua nàng đầu lý lịch sơ lược xem chiêu xính tin tức nhìn đến đã khuya. Trước mắt mới thôi Đường Hy không biết đi nơi nào tìm cái kia lấy đi nàng tình yêu nữ nhân, nàng có thể làm chính là không cho Tô Phồn ham đến quá sâu, chạy nhanh thu thập hạ chính mình chạy lấy người, công tác này tiền lương cao không tồi, nhưng đồng sự chi gian ở chung cùng hoàn cảnh nàng cũng là mệt mỏi, từ trước đổi cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu cũng không có gì không tốt. Chính là làm nàng bán đi chính mình âu yếm phòng ở Đường Hy liền không vui, kia phòng ở là nàng công tác mấy năm ăn mặc cần kiếm mua, cũng là Đường Ba Ba Đường Mụ Mụ hữu nghị tài trợ. Nàng ở mấy năm nay, bên trong đều là nàng thân thủ bố trí, sớm đã có cảm tình, nàng liên tiếp chuyển nhà. Liên ở Đường Hy ngồi ở vị trí thượng không được gật đầu gà con mổ thóc mơ màng sắp ngủ thời điểm, văn phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đường Hy đột nhiên bừng tỉnh, còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự, vừa nhấc đầu mới thấy một trương anh tuấn gương mặt ở nàng cái bàn trước xuất hiện, mang theo tươi cười, còn không có ăn cơm sáng đi. Ta xem ngươi hôm nay đến muộn, liền cho ngươi mua một phần, nhớ rõ sấn nhiệt ăn. Đường Hy trừng mắt kia phân nóng hôi hổi cơm sáng, lại nhìn Tô Phồn xoáy khí mặt, thiệt tình hổ thẹn đến không chỗ dung thân. Này hết thể đều là nàng dùng không chính đáng thủ đoạn được đến A. Hơn nữa đã không có tình yêu nàng không hề chút nào ngọt ngào cảm, chỉ cảm thấy áp lực cùng trói buộc. Là nàng thực xin lỗi Tô Phồn trước đây, chung quanh lại như vậy nhiều đồng sự, Đường Hy chính là lại tưởng cùng Tô Phồn kéo ra khoảng cách, cũng muốn cố kỵ Tô Phồn mặt mũi, nàng đã đem người làm hại cảm tình không chịu không chế. Nếu là lại làm hại Tô Phồn thật mất mặt ném tôn nghiêm. Đường Hy tự mình đại nhập nghĩ, nếu là có người dám như vậy đối nàng, nàng nhất định bảo người nọ phần mộ tổ tiên. Cho nên nàng đối Tô Phồn cười cười, nói, cảm ơn a, ta không đói bụng. Như thế nào sẽ không đói bụng? Bữa sáng không ăn nói là sẽ sinh bệnh. Tô Phồn nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kia nếu không như vậy, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Ta cũng còn không có ăn đâu. Đường Hy cự tuyệt nói ở trong miệng xoay hai vòng. Lại ở chung quanh ánh mắt sáng ngời các đồng sự trên người nuốt đi xuống. Vậy được rồi. Tô Phồn vui vẻ ra mặt mà bắt lấy tay nàng, cũng mặc kệ có người nhìn, liền đem Đường Hy kéo đi ra ngoài. Đường Hy đều có thể muốn gặp Tô Phồn vừa đi trong văn phòng sẽ như thế nào đàm luận hai người bọn họ. Nàng không rõ Tô Phồn là nghĩ như thế nào, ngươi như thế nào làm cho nhiều người như vậy mặt tới tìm ta a? Ta ở theo đuổi ngươi a, chẳng lẽ còn muốn cất giấu? Tô Phồn không thể lý giải Đường Hy như vậy hỏi nguyên nhân. Ta thích ngươi. Cho nên liền muốn cho tất cả mọi người biết, không nghĩ làm ngươi làm ngầm tình nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ công khai? Ta chưa nói không nghĩ công khai, không đúng, chúng ta không có ở kết giao, nào có cái gì công khai không công khai cách nói. Đường Hy cảnh giác suýt nữa bị Tô Phồn mang tiến mương, cũng may nàng phản ứng mau kịp thời hoàn hồn. Tô Phồn thoạt nhìn có chút thất vọng, bởi vì Đường Hy không hảo quải. Hắn thực tự nhiên nói, Thiến Thiến, ngươi muốn ăn cái gì? Bị Tô Phồn này một tiếng Thiến Thiến kêu đến nổi lên một thân nổi da gà. Đường Hy mồm mép chịu chịu, nói, tùy tiện đi. Trong sách nói qua, đương nữ hải tử nói tùy tiện hoặc là đều được thời điểm, như vậy nàng nội tâm chân thật ý tưởng khẳng định không phải như vậy. Vì thế Tô Phồn không ngừng cố gắng thực thân sĩ hỏi, ngươi muốn ăn kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây? Đường Hy nghĩ nghĩ, nói, kiểu Trung Quốc, ta tương đối tưởng uống cháo. Quá đúng. Tô Phồn suýt nữa đối thư tác giả ngũ thể đầu địa, bởi vì hắn thói quen là ăn cơm Tây, cũng may hắn không có tự tiện quyết định, nếu không hắn như thế nào có thể biết được Đường Hy tưởng uống cháo. Thừa dịp ăn bữa sáng công phu, Đường Hy tưởng cùng Tô Phồn nói rõ ràng. Tuy rằng nàng vô pháp đem chính mình làm sự tình nói ra sợ Tô Phồn cũng không nhất định sẽ tin, rốt cuộc lấy đi tình yêu gì đó cũng quá huyền huyễn. Nàng chỉ là muốn cho Tô Phồn biết, nàng cũng không thích hắn, hắn cũng không cần đem thời gian lãng phí ở trên người nàng, bởi vì nàng vô pháp đáp lại. Nhưng Tô Phồn nghe xong về sau lại không có lộ ra vẻ vải hoặc là thương tâm biểu tình, mà là cười tủm tỉm, không quan hệ, ta sẽ làm ngươi hồi tâm chuyển ý. Thư thượng nói truy nữ hải tử quan trọng nhất chính là muốn chấp nhất cùng kiên trì, kỳ thật chính là ra mặt dày bái, liền tính Đường Hy là khối băng, Tô Phồn cũng có tin tưởng có thể hòa tan nàng. Dù sao mặc kệ Đường Hy như thế nào giải thích hai người không có khả năng hai người không thích hợp, Tô Phồn đều không nghe. Bởi vì ở hắn xem ra hai người quen biết mới mấy ngày, Đường Hy lại không hiểu biết hắn, như thế nào liền biết bọn họ không thích hợp. Quan trọng nhất chính là Tô Phồn cảm thấy bọn họ thực thích hợp, hơn nữa yêu thích thói quen gì đó đều thực hợp phách. Cùng hắn kết hôn nói, Đường Hy tưởng công tác có thể công tác, không nghĩ công tác đại ở trong nhà hắn cũng có thể làm nàng quá thượng phi thường thoải mái sinh hoạt. Nàng có thể có vô số thời gian đi làm nàng muốn làm sự tình, hắn tuyệt không sẽ can thiệp nàng hoặc là quấy rầy nàng. Hắn chỉ là thực thích nàng làm đồ ăn. Nếu nàng nguyện ý nói, hy vọng nàng có thể nhiều làm vài đạo cho hắn ăn, nếu không muốn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, hắn cũng sẽ nỗ lực học tập nấu ăn lấy lòng nàng. Dù sao Tô Phồn chính là cảm thấy hai người từ trường đặc biệt hợp, nếu là thật ở bên nhau nói khẳng định không có mâu thuẫn đặc hạnh phúc. Hơn nữa ngày đó buổi tối bá phụ bá mâu rõ ràng đối hắn thập phần vừa lòng, chỉ cần bắt lấy Đường Hy, Tô Phồn tin tưởng chính mình hạnh phúc sinh hoạt liền phải đã đến. Đường Hy nói toạc mồm mép Tô Phồn cũng không dao động, đối nàng thích tựa hồ đã ăn sâu bén rễ vô pháp tự kiềm chế, Đường Hy mặc danh có chút sợ hãi, nàng thật sự không thể tin được trước mắt cái này đối nàng cười như thế ôn nhu nam nhân đã từng cho nàng cảm giác là cao lãnh đến xem một cái đều cảm thấy khinh nhẫn. Nàng thật sự làm sai sự, hơn nữa, sai lớn. Đương nhiên, như vậy được chăng hay chớ cùng Tô Phồn ở bên nhau kỳ thật là lựa chọn tốt nhất, nói vậy cha mẹ không cần lo lắng, cũng có thể thỏa mãn Tô Phồn. Nhưng Đường Hy không muốn, kia cũng không phải Tô Phồn chân chính lựa chọn, hắn chỉ là tình yêu tái giá tới rồi nàng trên người, cho nên hắn vô pháp tự kiềm chế, hắn hiện tại sở hữu quyết định cũng không phải hắn chân chính ý tưởng, mà là Đường Hy gian lận trộm tới. Loại cảm giác này làm Đường Hy hết sức khó chịu. Nàng nhìn Tô Phồn vì chính mình tìm mọi cách thảo chính mình niềm vui. Lại là đưa hoa lại là ánh nến bữa tối, dù sao cái gì lãng mạn thủ pháp hắn đều dùng, hơn nữa cũng không tiếc rẻ với trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra hắn đối nàng ý đồ. Hắn là thật sự đắm chìm ở tình yêu ngọt ngào cùng hạnh phúc bên trong, vì tốt đẹp hạnh phúc tương lai bận rộn. Mà Đường Hy lại vô cùng thanh tỉnh đại giới chính là hối hận cùng thống khổ. Chương 17-6 Vì có thể sớm ngày làm Tô Phồn hết hy vọng, Đường Hy nhanh hơn tìm tân công tác tốc độ. Trong lúc có bao nhiêu nữ đồng sự toan nàng cái này đã không quan trọng. Dù sao hiện tại Đường Hy phải làm quan trọng nhất sự chính là chạy nhanh rời đi nhà này công ty, có bao xa chạy rất xa, ngàn vạn đừng lại trở về. Thừa dịp Tô Phồn đi công tác, Đường Hy nhanh chóng trình từ chức xin. Cũng may nàng chỉ là cái tép dịu công nhân, nhân sự bộ xác minh một chút tình huống cũng là có thể phê, đỉnh đầu công tác tùy thời có thể trình. Đường Hy đệ đơn xin từ chức ngày hôm sau liền rốt cuộc không có tới đi làm. Chiều hôm đó nàng cuối cùng một cái rời đi văn phòng, đem đồ vật đều thu thập hảo. Sau đó nhìn này gian nàng công tác đã nhiều năm địa phương liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Không có gì đáng giá nàng lưu luyến, vô luận là người vẫn là vật. Có lẽ về sau đổi cái tân hoàn cảnh, nàng còn có thể đủ một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa, liền tính nàng chính mình không thể một lần nữa bắt đầu, Đường Hy cũng hy vọng Tô Phồn có thể chậm rãi đem chính mình quên mất. Cái loại này không nên xuất hiện kỳ quái cảm tình, nàng chỉ hy vọng có thể bởi vì chính mình rời đi dần dần làm nhạt. Nếu không nàng chỉ sợ cả đời lương tâm thượng đều không qua được. Từ trước sau Đường Hy làm một cái có chút tích tụ dân thất nghiệp lang thang ở trong nhà trạch 3 ngày. Này 3 ngày nàng đem bức màn thảm chờ có thể hủy đi tới tẩy toàn cấp hủy đi, toàn bộ phòng ở đều một lần nữa bố trí một lần, lại đi mua rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nấu cơm cho chính mình ăn, ăn no liền nằm liệt trên sofa xem TV. Như vậy nhật tử mới thoải mái à, khi nào không cần đi làm cũng không lo không có tiền hoa thì tốt rồi. Đường Hy dưới đáy lòng cảm khái. Ngày thứ tư giữa trưa, Đường Hy mới vừa cơm nước xong liền nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng tò mò mà đi qua đi xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, tức khắc bị khiếp sợ, như thế nào sẽ là Tô Phồn? Tô Phồn hắn như thế nào sẽ đến? Hắn tới này làm cái gì? Đường Hy do dự rốt cuộc muốn hay không mở cửa, sau một lúc lâu khẽ cắn môi vẫn là khai, sau đó đối với sắc mặt lạnh băng ánh mắt thâm trầm Tô Phồn chào hỏi. Hải! Tô Phồn nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí phi thường nguy hiểm, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Đường Hy minh bạch hắn là làm gì tới, chỉ sợ hắn là đã biết chính mình từ trước sự, nàng không biết nên như thế nào giải thích, chuyện này vốn dĩ chính là nàng đối lý, về tình về lý, nàng thật sự cũng chưa cái gì tư cách đi trách cứ Tô Phồn. Càng không thể quái Tô Phồn đối nàng lì lợm la liếm, nếu không phải nàng làm cái kia kỳ quái giao dịch, căn bản là sẽ không phát sinh như vậy sự, Tô Phồn hiện tại vẫn là cái kia cao lãnh tổng giám đốc hảo sao. Nàng lòng tràn đầy áy náy, mở cửa làm Tô Phồn tiến vào, ngươi tiên tiến đến đây đi. Tô Phồn đi đến trên sofa ngồi xuống, sau đó vẫn cứ nhìn chằm chằm Đường Hy, tựa hồ đang đợi nàng cho chính mình một lời giải thích, ta muốn biết vì cái gì, ta chính là đi công tác mấy ngày, vì cái gì trở về lúc sau ngươi cũng đã từ trước. Là bởi vì ta sao? Bởi vì ta theo đuổi cùng ái mộ đối với ngươi tạo thành bối rối. Ngươi một chút đều không thích ta. Đối ta không có cảm giác. Hắn hỏi thực nghiêm túc, Đường Hy lại không biết nên như thế nào trả lời. Nàng chậm rãi cúi đầu, hít sâu một hơi nói, không phải như thế. Ít nhất ở nàng còn có được thuộc về chính mình tình yêu thời điểm, là thiệt tình thực lòng thích hắn. Nhưng Đường Hy cũng biết, dáng vẻ kia chính mình, là sẽ không bị Tô Phồn thích. Ngươi đối ta thích là một loại biểu hiện giả dối. Ta cho rằng loại này biểu hiện giả dối là có thể thông qua thời gian dần dần biến đạo. Ngươi không tin ta đối với ngươi là thiệt tình. Không. Ta tin tưởng. Chỉ là này phân thiệt tình cũng không phải như vậy tự nhiên, hơn nữa nàng cũng không có đáp lại năng lực. Tô Phồn, thật sự thực xin lỗi, ta làm sai một sự kiện, mới đem ngươi hại thành cái dạng này. Tô Phồn nghe được không hiểu ra sao. Cũng mặc kệ Tô Phồn tin hay không, Đường Hy chính mình dù sao là sắp bị trong lòng cái kêu bí mật cấp bức ra tật xấu tới. Dấu diếm nữa đi xuống, nàng chỉ sợ Tô Phồn sẽ không dễ dàng buông tay. Kế tiếp ta muốn nói sự tình khả năng thực kinh tủng rất kỳ quái, nhưng là ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ta nói hết thể đều là thật sự. Nàng dùng 5 phút đem chân tướng nói rõ ràng, nhưng Tô Phồn chú ý điểm lại là. Ý của ngươi là, ngươi thật sự là thích ta. Đường Hy, trọng điểm không phải cái này, làm ơn ngươi nghiêm túc một chút hảo sao. Ta hiện tại không thích. Nhưng đó là bởi vì ngươi tình yêu không còn nữa duyên cớ. Tô Phồn từ trên xuống dưới đánh giá Đường Hy một phen, đối nàng đã từng là thích chính mình cảm thấy thật cao hứng. Nếu có thể đem tình yêu tìm trở về nói, chúng ta hẳn là liền có thể ở bên nhau đi. Ngươi không có nghe được lời nói của ta sao? Đường Hy không hiểu. Ta bán đi tình yêu, đây là ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên không hề nguyên do thích thượng ta nguyên nhân. Nếu ta tình yêu đã trở lại, ngươi liền sẽ không lại thích ta, hơn nữa. Ta cũng không biết còn có thể hay không trở về, ta liền đi nơi nào tìm nữ nhân kia cũng không biết. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi như thế nào không tức giận? Là ta làm chuyện sai lầm. Ta không cảm thấy có cái gì hảo sinh khí, bởi vì hiện tại ta tâm nói cho ta thích ngươi. Tô Phồn thực bình tĩnh mà nói. Hiện tại vấn đề chính là, vô luận như thế nào làm, chúng ta đều chỉ có thể đơn phương thích, phải không? Đường Hy gật đầu, chính cho rằng Tô Phồn minh bạch, lại thấy Tô Phồn đứng lên nói, ta đây đi về trước, có một số việc ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đường Hy ừ một tiếng. Có vài phần như chút được gánh nặng, cũng có vài phần mất mát. Nàng yên lặng mà đem Tô Phồn đưa đến cửa, nhìn hắn rời đi, sau đó trở lại phòng khách ngồi ở thảm thượng xuất thần. Cũng không biết Tô Phồn rốt cuộc là thật sự tin tưởng vẫn là giả tin tưởng, Đường Hy bực bội đem đầu tóc cấp xoa lộn xộn, cũng không có xem TV tâm tình. Nàng tưởng, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nàng không nên đãi ở trong nhà, đi ra ngoài đi một chút có lẽ sẽ hảo đến nhiều. Đã có thể vào lúc này di động vang lên, Đường Hy chảo lại đây vừa thấy, là điều tin nhắn. Vẫn là Tô Phồn phát lại đây, mệnh lệnh nàng cần thiết thành thật ngốc nơi nào đều không được đi, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận tự nhiên sẽ lại đến tìm nàng. Sở hữu này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tô Phồn hắn là đã hiểu vẫn là không hiểu. Đường Hy sau lại ở trên thảm ngồi có một giờ mới phản ứng lại đây, chính mình cũng không biết lúc ấy như thế nào liền như vậy lớn mật, nói cái gì đều hướng ra ngoài nói, vạn nhất Tô Phồn đem nàng trở thành bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không tin tưởng loại này huyền huyễn sự tình hảo sao. Đang ở Đường Hy lại bắt đầu phát điên thời điểm, chuông cửa lại vang lên. Nàng lập tức bỏ dậy, tới tìm nàng người trừ bỏ ba mẹ bên ngoài cũng chỉ có Tô Phồn. Nàng loại tính cách này trong đời sống hiện thực cũng không có gì bằng hữu, nhưng lúc này mới khi nào nha, Tô Phồn này liền đã trở lại. Hắn suy nghĩ cẩn thận, muốn cùng nàng ngả bài. Đường Hy một bên miên man suy nghĩ một bên xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, tức khắc hoảng sợ, không phải người khác. thế nhưng là cái kia lấy đi nàng tình yêu nữ nhân. Nàng không hề nghĩ ngợi liền giữ cửa cấp mở ra, cửa nữ nhân trong lòng ngực ôm một bó hoa tươi, giờ phút này đưa tới nàng trong lòng ngực, cười chào hỏi, ngươi hảo, ta có thể đi vào sao? Mời vào. Đường Hy cả người đều láng ốc, nàng tùy tay đóng cửa lại, sau đó nhìn nữ nhân như vào chỗ không người đi đến trên sofa ngồi xuống. Ta kêu Mạnh Định, khoảng cách ngươi đem tình yêu bán cho ta đã có mấy tháng đi, thế nào, cảm giác như thế nào? Mạnh Định tươi cười thực nhu hòa, không có công kích tính, tựa hồ chỉ là ở dò hỏi Đường Hy quan cảm, cũng không có mặt khác ý tứ. Đường Hy lập tức lắc đầu, không tốt không tốt, một chút đều không tốt. Ngươi có thể cho Tô Phồn không cần yêu ta sao? Ngươi tình yêu là vô pháp trở về cho ngươi, minh bạch sao? Mạnh Định nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc này không phải vong mùa, nói nữa, liền tính vong mùa, nhân ra cũng là 7 ngày nội không lý do đổi, hiện tại đã sớm qua kỳ hạn lạp. Ta biết, ta không có phải về chính mình tình yêu ý tứ, chỉ là tưởng cầu ngươi giúp đỡ, đừng làm Tô Phồn lại ở ta trên người lãng phí thời gian. Ta lúc trước làm như vậy là không đúng, hại Tô Phồn cũng hại ta chính mình. Hiện tại ta căn bản không có biện pháp đáp lại hắn, cũng vô pháp vì hắn tâm động, nếu có thể nói, thỉnh ngươi đem hắn biến trở về nguyên dạng hảo sao. Chính là nếu như vậy, ngươi tình yêu liền bạch bạch bán đi, ngươi không phải cái gì đều không có được đến. Chứ bỏ phiền não cùng ấy nấy, khủng hoảng. Ta đã làm sai chuyện, hẳn là đã chịu trừng phạt. Đường Hy thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt có điểm bi thương, nhưng lại là kiên định. Nếu không phải ta lòng tham không đủ, làm sai lầm lựa chọn, khẳng định sẽ không phát sinh như vậy sự. Ta chính mình còn chưa tính, Tô Phồn là vô tội, hắn là bị ta kéo vào tới. Về sau hắn nhớ tới hiện tại sự, nói không chừng sẽ hận chết ta. Ta không nghĩ lương bèo lớn như vậy tay mải. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Đường Hy là ích kỷ, nàng sợ hãi về sau bởi vì chính mình phạm phải sai hại một người khác, kia sẽ làm nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mạnh Định cười, ngươi là cái hảo cô nương. Tuy rằng Mạnh Định là ở khen chính mình, nhưng Đường Hy cũng không có cảm thấy cỡ nào vui sướng. Nàng nhớ tới chính mình bán đi tình yêu sau phát sinh một loạt sự, mọi thứ đều là phiền toái, nhưng nàng thà rằng hao tổn tâm trí đi như thế nào cùng ba mẹ giải thích, cũng không nghĩ che lại lương tâm tiếp thu Tô Phồn cho. Hắn như vậy hảo, tự nhiên có thích hợp người của hắn xuất hiện. Mà không có tình yêu nàng cũng sẽ không lại thích hắn, hai người từ đây quên nhau trong giang hồ, mới là kết cục tốt nhất. Mạnh Định hỏi nàng, không hối hận sao? Phải biết rằng, ngươi lựa chọn làm như vậy nói, từ nay về sau Tô Phồn đều sẽ không lại thích ngươi, giống như là chữa trị trong đời hắn một cái bụt giống nhau. Đường Hy không chút do dự gật đầu. Kia hảo, như ngươi mong muốn. Ngươi phải đi sao? Đường Hy thấy Mạnh Định đứng dậy, vội vàng hỏi. Mạnh Định hừ một tiếng, đối nàng cười cười. Ta tưởng về sau ngươi cũng sẽ không tái kiến ta, càng sẽ không có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Tiễn đi Mạnh Định sau, Đường Hy ngơ ngác mà ở huyền quan chỗ đứng trong chốc lát, Tiểu Vương tung tăng chạy tới cọ nàng cẳng chân làm lũng đạc đều, nàng khom lưng đem Tiểu Vương bế lên tới, nó béo thật nhiều, nặng trĩu. Bà bối, về sau liền ngươi cùng mụ mụ quá hai người thế giới lạc. Tiểu Vương miêu. Chương 177. Đường Hy yên lặng mà lại qua mấy ngày như vậy nhật tử, trong lúc Tô Phồn không có liên hệ nàng, cái này làm cho Đường Hy nhẹ nhàng thở ra, cũng nguyện ý tin tưởng Tô Phồn là thật sự khôi phục bình thường. Chỉ là nàng còn có điểm áy náy, không biết khôi phục bình thường Tô Phồn đến nhiều sinh chính mình khi a, nhớ tới phía trước hắn lại là đưa hoa lại là lấy lòng, này đoạn hắc lịch sử. Đường Hy run lập cập, nàng đời này tốt nhất đều đừng tái xuất hiện ở Tô Phồn trước mặt. Bởi vì biết nữ nhi yêu đương duyên cớ, Đường mụ mụ đường ba ba đều không có lại qua đây, vì chính là phải cho Đường Hy cùng Tô Phồn quá một quá hai người thế giới. Trước mắt Đường Hy cũng không biết nên như thế nào cùng nàng ba mẹ giải thích nói chính mình cùng Tô Phồn bẻ, dùng cái gì lý do a? Tổng không thể bôi đen nhân ra Tô Phồn đi. Nhưng nếu là nàng nói là chính mình chủ động đưa ra chia tay, nàng mẹ không tin không nói, liền tính là tin cũng khẳng định đem nàng mắng máu chó phun đầu. Ai? Đường Hy nằm ở trên giường, Tiểu Vương đầu gối nàng cánh tay. Nghe được nàng thở dài liền miêu một tiếng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Đường Hy lập tức liền cảm động, vẫn là tiểu động vật tương đối hảo, tiểu động vật so người khá hơn nhiều. Tính. Đường Hy tưởng, trước được chăng hay chớ đi, trước mắt mới thôi tìm công tác mới là quan trọng nhất. Kỳ thật Đường Hy loại tính cách này không thích hợp đi ra ngoài công tác, từ nàng ở Tô Phồn công ty thượng đã nhiều năm ban lại không giao cho một cái bằng hưu sẽ biết. Chính phiền đâu, di động đột nhiên vang lên, một tiếp lên, mới biết được là đại học thời điểm lớp trưởng. Đường Hy cùng đồng học quan hệ không mặn không nhạt, trên cơ bản thuộc về ta không quen biết người người cũng không quen biết ta tình huống, cái này lớp trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới là có ý tứ gì. Nói một lát mới hiểu được, nguyên lai là chuẩn bị đại học tụ hội, vừa vặn nghĩ đến Đường Hy là bản địa,

giống như phía trước hắn niệm chính là đầu mỹ rượu đường thơ. Vừa thấy đến Tô Phồn biểu tình, Đường Hy lập tức nhớ tới chính mình làm không đáng tin cậy chuyện này, chạy nhanh cúi đầu, nỗ lực làm bộ một viên ấm, hy vọng Tô Phồn không cần thu sau tính sổ. Mở ra ta nhìn xem. Đường Hy cảm thấy chính mình lỗ thai ra tật xấu. Tô Phồn lại lặp lại một lần, mở ra ta nhìn xem. Đường Hy thể sống chết không muốn, mà khi nàng nhìn đến Tô Phồn đôi mắt khi, nàng không loại nhỏ giọng nói, không có đau. Tô Phồn liền đem hộp bắt được chính mình trên tay, nhẹ nhàng mở ra, đem đáng yêu hệ nơ con bướm hộp quà mở ra, lộ ra bên trong bốn điều cực kỳ thiếu nữ tiểu nội nội. Hắn tùy ý cầm một cái rũ ra, thưởng thức trong chốc lát, sau đó ở Đường Hy lập tức liền phải ngất xỉu đi trước một giây đồng hồ nói, rất đáng yêu, mặc cho ta nhìn xem. Đường Hy. Tô Phồn lại nói giỡn. Phải không? Thật là nói giỡn sao? Kia vì cái gì ngươi biểu tình cùng ánh mắt nói cho ta ngươi là thiệt tình muốn cho ta xuyên. Đường Hy lập tức não bổ rất nhiều khả năng tính, Tô Phồn là muốn trả thù nàng sao? Muốn nàng xuyên, sau đó chụp ảnh uy hiếp nàng bóc lột nàng. Cái này ý tưởng ở 3 giây đồng hồ sau bị Đường Hy phủ quyết, Tô Phồn nhân phẩm nàng vẫn là tin được, hơn nữa nàng thật sự biết sai rồi, về sau là cũng không dám nữa. Nghĩ đến đây, Đường Hy liền kém ôm Tô Phồn đuổi cầu buông tha. Tô Phồn đem tiểu nội nội lại điệp hảo phóng hảo, hộp cũng còn cấp Đường Hy, nói, ta đói bụng. Đường Hy lập tức nói, ta đi nấu mì. Tô Phồn ngồi ở bàn ăn bên, cách một cái bàn chăm chú nhìn Đường Hy bận rộn bóng dáng, khỏe miệng tươi cười chợt lóe mà qua. Đường Hy xoay người thời điểm, hắn lại khôi phục lãnh đạm biểu tình. Đường Hy tiểu tức phụ dạng đem Tô Phồn hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, buổi tối Tô Phồn nói muốn ngủ lại nàng cũng không dám cự tuyệt. Nguy hiểm là khẳng định không nguy hiểm, Tô Phồn nhân phẩm, Đường Hy có thể cam đoan. Hơn nữa nàng đối lý trước đây, nàng trột dạ à, cho nên cho dù Tô Phồn yêu cầu ngủ nàng phòng Đường Hy cũng không dám phản kháng, túng túng đi phòng cho khách ngủ. Nàng không biết chính là, Tô Phồn nằm ở nàng trên giường, dùng nàng chăn che lại mặt, sau đó cười. Cứ như vậy, Đường Hy cũng không biết sự tình là như thế nào phát sinh, dù sao Tô Phồn liền như vậy không thể hiểu được mà ở lại xuống dưới. Nàng mỗi ngày đều phải nấu cơm cho hắn ăn. Căn cứ hắn yêu cầu tùy kêu tùy đã có cầu tất ứng. Cái gì xem điện ảnh A mua quần áo A dạo siêu thị A. Dù sao Tô Phồn muốn làm cái gì nàng đều đến tham dự. Đường Hy tâm hoảng sợ. Nàng ngay từ đầu còn có điểm sợ hãi, thời gian dài cũng liền chết lặng. Tô Phồn muốn thế nào liền thế nào đi, nàng coi như là bồi thường hắn hảo, chờ đến hắn không tức giận, này hết thể hẳn là có thể kết thúc đi. Ở kia phía trước, Đường Hy nguyện ý tiếp tục bị nô dịch. Phạm sai lầm phải gánh vác sai lầm. Sau đó trả giá đại giới. Nàng đại giới chính là trở thành Tô Phồn bên người tiểu nữ rong. Này nam nhân có thể là cố ý chỉnh nàng, hắn bên người quần lót thế nhưng đều phải nàng tẩy tẩy. Đường Hy nghĩ tới kháng nghị, nhưng là một đôi thượng Tô Phồn đôi mắt, nàng trột dạ lại hoảng loạn, nghĩ thầm, tẩy liền tẩy đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chính là ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi, Đường Hy liền phát hiện không thích hợp. Nàng tình yêu đã không có, chính là theo thời gian trôi qua, nàng hiện tại thế nhưng sẽ tưởng Tô Phồn. Ngay từ đầu còn có thể lừa gạt chính mình nói đây là hữu nghị hoặc là thân tình, chính là Đường Hy nhìn đến Tô Phồn cùng một nữ nhân giống như thân mật nói chuyện với nhau lúc sau, cho dù cách thật sự xa, nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là trốn đi trộm quan sát. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng không phải hẳn là vì Tô Phồn cảm thấy cao hứng sao? Tô Phồn rốt cuộc có yêu thích người, rốt cuộc muốn giao bạn gái, chẳng lẽ này không phải chuyện tốt? Nói như vậy, nói không chừng hắn một cái vui vẻ liền buông tha nàng tha thứ nàng đâu. Về sau Tô Phồn cũng sẽ không quấn lấy nàng, nàng có thể tận tình làm chính mình muốn làm sự, mà không phải phải bị Tô Phồn mệnh lệnh xoay quanh, vừa thấy đến hắn đôi mắt liền trở dạ. Như vậy, thực hảo a, hảo cái rắm. Đường Hy xoay người đi rồi, về đến nhà đem chính mình nốt ở trong phòng khóc giống một hồi. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn khóc, chính là cảm thấy khổ sở, phi thường khổ sở. Chính là vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn khổ sở? Ngày đó buổi tối Tô Phồn trở về thời điểm, Đường Hy nấu cơm đều thất thần, xào rau thả đường, gạo trắng cháo gác nước tương, cả người như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Tô Phồn còn hỏi Đường Hy làm sao vậy, Đường Hy đột nhiên hoàn hồn, nói chính mình không có việc gì, sau đó bữa tối cũng không ăn nhiều ít liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Phồn nhìn nàng chưa kịp thu thập mâm đồ ăn, yên lặng mà đi giặt sạch. Ngủ trước hắn ở cửa phòng cho khách đứng đã lâu, mới thở dài, thật là cái ngu ngốc ca. Hắn hy vọng chính mình trả giá là đáng giá, chỉ là cái này ngu ngốc khi nào mới có thể thấy rõ ràng chính mình tâm. Đường Hy như vậy mất hồn mất vía nhật tử rằng co một tuần, sau đó nàng phát hiện chính mình xong đời. Thật sự xong đời. Từ ngày đó nhìn đến Tô Phồn sau, nàng liền bắt đầu ý thức được chính mình thay đổi. Nàng không chỉ có bắt đầu tưởng niệm Tô Phồn, thậm chí suy nghĩ đến hắn thời điểm, ngực nhảy lợi hại. Không có người so Đường Hy càng quen thuộc loại cảm giác này, ở nàng không có bán đi tình yêu phía trước, chính là như vậy à. Nàng đã từng như vậy thích Tô Phồn, hiện tại tuy rằng không có lúc ấy cảm giác mãnh liệt, lại cũng là vô pháp bỏ qua. Nhưng Đường Hy không chịu đối mặt hiện thực. Nàng rất tưởng tìm Mạnh Nịnh hỏi một câu, nhưng mà nàng tìm không thấy, cũng không có đối phương liên hệ phương pháp. Đường Hy vô kế khả thi, chỉ có thể đương rùa đen rút đầu, mỗi ngày nhìn đến Tô Phồn liền cùng thấy quỷ giống nhau, còn suy nghĩ về nhà một chuyến trốn một trốn. Ân, nói chạy liền chạy. Bởi vì Tô Phồn chiếm cứ nàng phòng ngủ, cho nên Đường Hy dọn đi rồi mùa hè quần áo, liền rất thiếu lại đi vào. Hiện tại đi vào tưởng lấy cái dương hành lý, chính là đi vào liền ngây ngẩn cả người. Sạch sẽ, còn có Tô Phồn trên người sở đặc có nước hoa cổ lỗ biển vị. Đường Hy nhịn không được mở ra tủ quần áo, bên trong tây trang áo sơ mi quải chỉnh chỉnh tề tề, Tô Phồn thậm chí đem nàng quần áo cùng chính mình treo ở cùng nhau, trên giường cũng phóng hai cái gối đầu, một giường chăn xếp thành hình chữ nhật đặt ở bên cạnh người, nàng lưu tại trong phòng một con tiểu thú đông bị Tô Phồn gác ở gối đầu bên cạnh. Giống như, phòng này cũng không phải chỉ ở hắn một người, giống như nàng cũng ở tại bên trong giống nhau. Tô Phồn đây là có ý tứ gì? Đường Hy không biết. Nàng hỏa tốc thu thập hành lý, cấp Tô Phồn đã phát cái tin nhắn liền chạy về ra. Một hồi ra, Đường Ba Ba Đường Mụ Mụ câu đầu tiên lời nói chính là hỏi tiểu Tô như thế nào không có tới. Không có biện pháp, hiện tại hai người bọn họ ở chung Đường Hy ba mẹ đã sớm biết, Tô Phồn cũng vẫn luôn ở Đường Hy ba mẹ trước mặt biểu hiện đến như là cái hoàn mỹ bạn trai. Tóm lại, tuy rằng Đường Hy cho rằng bọn họ là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ, nhưng ở Đường Ba Ba Đường Mụ Mụ trong mắt, bọn họ chính là một đôi tiểu tình lữ. Đường Hy tùy tiện cho cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, trở lại chính mình phòng tê liệt ngã xuống ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Nàng đi được cấp, Tiểu Vương cũng chưa kịp mang lên. Thời gian dài như vậy xuống dưới, Tiểu Vương từ lúc bắt đầu chán ghét Tô Phồn chậm rãi tiến hóa thành làm lơ Tô Phồn, hiện tại đã có thể làm Tô Phồn ôm một hồi sờ sờ, giống như thời gian mang đi, cũng không gần là Đường Hy một người tình yêu. Nàng tâm, tựa hồ lại một lần vì Tô Phồn nhảy lên. Chính là sao có thể đâu? Mạnh Ninh không phải nói, tình yêu không thể đủ còn trở về sao. Nhưng hiện tại nàng tâm thái lại nên như thế nào giải thích, nàng xác thật là tìm về tâm động thích cảm giác ca. Đường Hy bực bội ngủ không được. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau buổi sáng nàng đỉnh lộn xộn đầu ổ gà ăn mặc dép lào ra phòng, ở lầu hai tay vịn chỗ liền thấy nào đó xoáy khí nam nhân ngồi ở trên sofa cùng nàng ba mẹ trò chuyện với nhau thật vui, cái quỷ gì? Tô Phồn đến đây lúc nào? Tuy rằng ở Đường Ba Ba Đường Mụ Mụ trong mắt vợ chồng son liền kém lãnh chứng, nhưng là không kết hôn, rốt cuộc không thể ở tại một phòng, cho nên buổi tối Tô Phồn ngủ lại ở phòng cho khách. Đường Hy cả ngày không dám xem Tô Phồn, làm nàng kinh ngạc chính là Tô Phồn thế nhưng cũng không có xem nàng. Nhưng đều là ở Đường Ba Ba Đường Mụ Mụ chú ý ở ngoài, mỗi khi các trưởng bối nhìn qua, Tô Phồn liền biểu hiện đến cùng Đường Hy thực thân mật. Chính là trưởng bối một khi không nhìn, hắn liền khôi phục cao lãnh. Cũng không thể nói là làm lơ. Bởi vì Đường Hy hỏi hắn thời điểm hắn cũng đáp lời, nhưng không chủ động phản ứng Đường Hy. Đường Hy ẩn ẩn minh bạch là vì cái gì? Buổi tối thời điểm nàng bị Đường Mụ Mụ lệnh cưỡng chế đi ra ngoài mua nước tương, kết quả Tô Phồn chủ động xin cùng đi, Đường Hy liền đi theo Tô Phồn mặt sau, nhìn hắn bóng dáng, cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Tô Phồn cố tình thả chậm bước chân, làm Đường Hy không đến mức theo không kịp. Hai người một trước một sau đi rồi thật lâu, Tô Phồn ở siêu thị mua bao miêu lương. Tiểu khu hoa viên có chút lưu lạc miêu. Nhìn Tô Phồn không lưng uy miêu động tác, ở cái này trong bóng đêm, Đường Hy cảm thấy tim đập kịch liệt gia tốc. Tô Phồn uy xong miêu đứng dậy liền đi rồi hai bước thấy Đường Hy không theo kịp liền quay đầu xem nàng, nhưng vẫn cứ không nói chuyện. Đường Hy cũng không biết nơi nào tới dũng khí, vài bước đi lên bắt được Tô Phồn tay, nhìn hắn cặp kia ở trong đêm tối vẫn cứ động lòng người đôi mắt, run rẩy nói, Tô Phồn, ta thích ngươi. Nói xong. Thấy chết không sờn nhắm mắt lại. 10 giây sau, Tô Phồn hơi hơi mỉm cười, thật xảo, ta cũng thích ngươi. Chương 223L11. Mặt thế bùng nổ thời điểm, Mạnh Định có một lần choáng váng. Nàng tuy rằng cũng xem qua mấy bộ sinh hóa nguy cơ loại hình điện ảnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được một ngày kia chính mình sẽ thân ở như vậy thế giới. Thân là ưu tú nhất nhà khoa học trí nhất, nàng có được quốc gia ưu tiên bảo hộ đặc quyền, không cần đào vong cũng không cần chém giết. Nàng cần phải làm là ở phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, thẳng đến nghiên cứu phát minh ra có thể cứu lại toàn nhân loại kiểu mới giải dược. Cho nên, cho dù thế giới rối loạn bộ, nàng cũng chỉ là ở phòng thí nghiệm trên màn hình nhìn đến, cũng không có chân thật thể hội. Cũng cho nên, hiện tại nàng đối mặt tang thi đàn thời điểm, chỉ có thể chật vật mà ôm lấy trong lòng ngực trang nghiên cứu khoa học thành quả cái dương một đường chạy như điên, áo bờ lật trắng thượng màu đỏ tươi một mảnh, có tang thi huyết cũng có nhân loại huyết. Nàng phía trước đãi phòng thí nghiệm thực mau liền phải luân hãm, cho nên chính phủ quyết định đem các nhà khoa học rời đi, ai biết mạnh định cưỡi kia giá phi cơ trực thăng thế nhưng hố cha đụng phải một con biến dị kên kên. Phi cơ trực thăng rơi xuống, cũng may còn có dù để nhảy. Mạnh định liền đáp xuống ở nơi này, nàng nhảy dù thời điểm cái gì cũng không lấy, trừ bỏ cái dương kia. Đây chính là bọn họ phía trước toàn bộ nghiên cứu thành quả A, đều ở trên tay nàng, liền tính mặt khác nhà khoa học có thể một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, cũng đều đến làm lại từ đầu. Cũng may nàng biết mục đích địa ở nơi nào, bởi vậy chỉ cần tồn tại đi đến chỗ đó là được. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên quả thực không thể càng khó. Nàng một không có thực lực nhị không thể vật lộn, đi ra ngoài chỉ có bị tang thi găm phần, ai tới cứu mạng nha. Mạnh định quả thực muốn khóc, nàng toàn thân liền vũ khí đều không có, vừa rồi nàng trên mặt đất nhặt một phen dao phay cũng không biết có hay không dùng, này đều chạy đã bao lâu, một cái người sống không gặp. Nàng muốn thế nào mới có thể tồn tại đi đến phòng thí nghiệm. Phi cơ trực thăng là giữa đường rơi tan, nơi đó ly nơi này nhưng xa đâu, đi bộ nói nàng ít nhất đến đi 3 tháng, vấn đề là nàng đỉnh đầu hiện tại không có đồ ăn cũng không có thủy, vũ khí càng là chỉ còn lại có một phen dao phay. Hệ thống ở đem nàng thả xuống đến cái này ảo cảnh thế giới thời điểm liền đem hết thể năng lực thu đi rồi, hiện tại mạnh định chính là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Lúc này đây nhiệm vụ gian khổ, trừ bỏ muốn tìm được thi vinh, làm thi vinh từ bỏ hắn lớn nhất chấp niệm bên ngoài, còn có một cái thêm vào nhiệm vụ. Nghiên cứu chế tạo ra khắc chế tang thi vi rút dược tề, giải cứu toàn nhân loại. Mạnh định, từ lúc bắt đầu bị xét đánh đến bây giờ, nàng đã thực bình tĩnh. Chính là đào vong lâu lắm bụng có điểm đói mà thôi. Nàng ảo tưởng Thi Vinh là chính phủ tối cao quan chỉ huy, hoặc là dân gian rất lợi hại căn cứ đầu lĩnh, nếu không nữa thì là mạt thế độc hành khách, dù sao thế nào đều được rồi, dù sao có hắn ở địa phương nàng khẳng định không cần lo lắng. Người nọ lợi hại đâu? Mạnh định đem mật mã dương sách càng khẩn, chuyển cái con quẹo vào một cái phố, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, như thế nào nơi này tang thi ít như vậy? Đương nhiên là thiếu, nếu là nhiều nói nàng nơi nào có thể chạy đến nơi này tới. Đại khái có 10 phút đi. Nàng chạy thoát lâu như vậy thế nhưng một con tang thi cũng chưa thấy được. Sự ra khác thường tất có yêu. Mạnh định có chút khẩn trương, lúc này nàng ánh mắt nhìn về phía mổ ra bánh kem cửa hàng, tủ kính bánh kem thoạt nhìn giống như còn rất mới mẻ, dù sao liền tính không thể ăn, bên cạnh đóng gói thực tốt củ kỳ bánh quy cũng là có thể đỡ đói, mà mạnh định đã đói bụng thật lâu. Nhảy dù thời điểm chỉ lo lấy mật mã dương, chỉ nhớ rõ nghiên cứu thành quả, còn lại nàng cái gì cũng chưa nghĩ đến. Ước lượng trong tay dao phay. Mạnh định đầu tiên là nhặt lên một viên đá ném vào trong tiệm, vài giây sau không có phản ứng, nàng mới tốc độ đi vào, như là hộp bách bảo giống nhau từ nàng áo bờ lọc trắng trong túi móc ra một trương mỏng giấy, tả hữu nhìn xem không cổ vũ ông có điểm thất vọng, đành phải dùng miệng thổi. Quai hàm đều thổi đã tê dần, cuối cùng là thổi lên. Mỏng giấy biến thành giản dị dương hành lý. Mạnh định động tác nhanh chóng đem dễ bề mang theo đồ ăn bỏ vào đi, sau đó tìm bình thủy, ăn ngấu nghiến ăn lên. Nàng không dám lãng phí thời gian. Cho nên hỏa tốc giải quyết sinh lý nhu cầu, đang chuẩn bị rời đi bánh kem cửa hàng thời điểm, đột nhiên nghe được nói chuyện thanh. Mặt thế, người thường thường muốn so tang thi còn đáng sợ. Đại não còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã làm quyết định, mạnh định đã trốn đến phòng cất chứa. Nàng ở trong lòng cầu nguyện những cái đó thoạt nhìn hung thần ác sát người không cần tiến vào không cần tiến vào, kết quả gặp quỷ bọn họ còn chính là vào nhà này bánh kem cửa hàng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không có phải rời khỏi tính toán. Bên cạnh còn có mặt khác cửa hàng đâu, các ngươi như thế nào liền ăn vạ nơi này không đi à? Mạnh định khóc không ra nước mắt, che mặt. Cũng không biết đợi bao lâu, nàng chân đều đã tê dần, bên ngoài lại là liêu lại là thổi. Từ bọn họ đối thoại chung mạnh định mới biết được nguyên lai thành thị này cũng chỉ có này mấy cái phố không có tang thi, hơn nữa là một con cũng không có. Cho nên đối với nhân loại tới nói, nơi này là thực an toàn. Mạnh định nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại cảm thấy kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái. Vì cái gì mà thế qua lâu như vậy, cửa hàng này bánh kem còn có thể ăn? Vì cái gì nơi này còn có sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, thậm chí nàng phía sau này gian phòng cất chứa đều là tràn đầy không có hư rớt? Chẳng lẽ nói nơi này ở người? Mạnh định hoảng sợ, nàng có phải hay không tiến sai rồi, nàng nên chạy nhanh tưởng cái biện pháp chạy mới đúng. Nàng rón ra rón rén mà quan sát hạ bốn phía, phòng cất chứa cửa sổ rất lớn, nàng lại thực gầy, có thể bỏ đi ra ngoài. Nhưng là mật mã dương. Mạnh định nhìn mật mã dương xuất thần, bên trong dược tề cùng tư liệu thật sự là quá quý giá, vạn nhất bị hủy, đối toàn nhân loại tới nói đều là một hồi tai nạn. Nàng đang xuất thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai cùng nam nhân cười to. Mạnh Định lúc này mới chú ý tới những cái đó nam nhân không biết từ nơi nào làm ra một nữ nhân, giờ phút này chính đem nàng vây quanh ở trung gian tìm niềm vui. Mặt thế, người tốt giống như lông phượng sừng lân, ngược lại là rất nhiều người xấu từ đây mất đi pháp luật trói buộc, càng thêm không kiêng nể gì. Nàng rất tưởng lao ra đi, nhưng nàng đi ra ngoài cũng chỉ là tìm chết. Mạnh Định nắm chặt nắm tay, nàng không có dễ rủa lâu lắm, những cái đó nam nhân liền giống như bị kháp cổ gà trống giống nhau ném tới rồi một bên. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn đến đầy đất hỗn độn, Mạnh Định đột nhiên đánh cái dùng mình, như thế nào sẽ như vậy lãnh? Nàng đột nhiên cảm thấy hảo lãnh. Xuyên thấu qua kẹt cửa nàng trộm ra bên ngoài xem, sau đó khiếp sợ mà mở to mắt, Thi Vinh. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thi Vinh ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng cùng màu đen quần tây, hắn có thể là ghét bỏ những cái đó nam nhân trên người lại dơ lại xú, thế nhưng không có động thủ giết người, mà là đưa bọn họ ném đi ra ngoài, tính cả nữ nhân kia đều cùng nhau bị ném xuống. Sau đó hắn xoay người đem bánh kem cửa hàng môn cấp đóng lại, đi đến tủ kính nơi đó, mặt vô biểu tình, nhưng Mạnh Định nhìn ra được hắn không phải thực vui vẻ. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại muốn hay không đi ra ngoài? Liên ở nàng rối rắm thời điểm, Thi Vinh đột nhiên cái mũi giật giật, ngửi ngửi không khí sau, liền thấy hắn sải bước mà chiều phòng cất chứa đi. Mạnh Định sợ tới mức tránh ở phía sau cửa, kết quả bị một phen nắm đi ra ngoài. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Nàng dứt khoát bỏ qua trong tay phòng chấn động mật mã dương, trực tiếp ôm Thi Vinh cổ, cười nói, tìm được ngươi lạc. Thi Vinh nhìn nàng vài giây, có thể là tưởng đem nàng ném xuống đi, nhưng không biết như thế nào làm không được, cuối cùng thế nhưng liền như vậy ôm nàng đi ra ngoài. Mạnh Định bị đặt ở trên sofa, xuyên thấu qua pha lê tủ kính nàng nhìn đến kia mấy cái bị quăng ra ngoài nam nhân đã đi rồi, mặt thế cường giả vi tôn, thực rõ ràng Thi Vinh là bọn họ không thể trêu vào nhân vật. Dù sao khu vực này thực an toàn. Đi chỗ nào không phải đi. Chỉ là vừa rồi nữ nhân kia. Ở Thi Vinh nơi này chịu khí, bọn họ đều sẽ phát tiết ở kia nữ nhân trên người đi. Người là ai? Thi Vinh ngồi ở Mạnh Định đối diện, hắn kiều chân bắt chéo, đôi tay giao nắm, khấu ở sofa trên tay vịn. Ta kêu Mạnh Định. Nàng vươn tay sau mới nhớ tới Thi Vinh thói ở sạch nghiêm trọng, ngươi có thể kêu ta lộ lộ, xương sớm lộ. Thi Vinh chần chờ 3 giây đồng hồ, mặc danh cảm thấy kia chỉ tay nhỏ trắng nón lại mềm lại hoạt. Nắm lên tới cảm giác hẳn là phi thường tốt đẹp. Nhưng hắn lại đột nhiên đứng lên, xoay người đi rồi, dư lại Mạnh Định một bước. Nửa phút sau hắn lại về rồi, trên tay cầm một cái khăn lông ướt, đem Mạnh Định dơ hề hề móng vuốt nhỏ cấp lau khô sau. Thi Vinh ý tứ mà nắm lấy lắc lắc, liền đại biểu hai người nhận thức. Thi Vinh, nay thói ở sạch cũng thật là. Mạnh Định túi đầu nhìn chính mình áo bờ lật trắng thượng vết máu góc đuổi đất linh tinh dơ đồ vật, nghĩ thầm nàng đem hắn sofa cấp ngồi ô uế làm sao bây giờ. Ngươi hảo, ngươi như thế nào còn không có đảo tàu A? Tang Thi Vi rút bùng nổ, ngươi như thế nào không tìm cái an toàn địa phương giấu đi? Còn có chỗ nào so này càng an toàn? Mạnh Định tưởng tượng cũng là, nơi này liền Tang Thi cũng không thấy. Kia, ngươi, nàng không hỏi xong Thi Vinh liền đánh gãy nàng lời nói, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong tiệm? Hắn cửa hàng, nhà này bánh kem cửa hàng là ngươi khai. Ân. Thi Vinh lên tiếng, nhìn ra được tới hắn cảm xúc không cao lắm. Ngươi vẫn luôn ở tại nơi này sao? Vậy có thể giải thích vì cái gì bánh kem còn có thể ăn, cất giữ đồ ăn cũng đều không có hủy diệt rồi. Ngươi như thế nào? Ta như thế nào không biến thành tang thi, vẫn là ta như thế nào không chết? Mạnh Định líu lưỡi, ta không phải ý tứ này, ta chính là tò mò. Ngươi trong dương, trang chút cái gì? Mạnh Định không cảm thấy có cái gì yêu cầu gạt Thi Vinh, bên trong là ta mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới ngăn chặn tang thi vi rút dược tề, cũng không biết có hay không dùng. Bởi vì không có tiến hành lâm sàng thí nghiệm, hiệu quả không biết. Nga. Không biết khi nào Thi Vinh đã đem cái dương sách ở trên tay, mật mã đối hắn mà nói giống như căn bản không tồn tại, hắn chỉ là thoáng dùng một chút lực, cái dương đã bị mở ra. Thi Vinh méo lên dược tề nhìn, liền cái này, có thể chữa khỏi tang thi virus. Mạnh Định ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, liền ở nàng tâm tùy ý động muốn kêu thời điểm, Thi Vinh đã trước một bước đem ống nghiệm bóp nát. Dược tề chảy hắn một tay, nhưng mà hắn mặt vô biểu tình. Nhìn dáng vẻ ngươi dược tề cũng không có dùng. Chương 224 L12. Ngươi lại không bị cảm nhiễm, đối với ngươi đương nhiên vô dụng lạc. Mạnh Định đau lòng mà nhìn kia đầy đất toái pha lê bột phấn, nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng nhiệm vụ. Mắt thấy là có thể hoàn thành một nửa, kết quả lại bị Thi Vinh toàn hủy hoại. Thi Vinh vốn dĩ phi thường ưu nhã cao lãnh, chính là nhìn lên thấy Mạnh Định trong mắt rừng rừng, cả người liền ngốc, chân bắt treo không tiểu, hai tay không giao nhau. đứng lên vội vàng đi đến bên người nàng lại không biết nên như thế nào an ủi, cuối cùng thế nhưng cấp ra một đầu hãn. Mạnh Định hốc mắt có nước mắt, cuối cùng lại không rơi xuống, nàng là thực thương tâm, nhưng đại bộ phận là giả vờ. Quả nhiên, cho dù Thi Vinh không có ký ức, cũng vẫn cứ sẽ ở trước tiên tới hướng nàng. Vì thế nàng dứt khoát liền lại trụ hắn, bắt lấy hắn tay, sau đó đột nhiên rụt trở về, lẩm bẩm nói, hảo băng như thế nào sẽ như vậy lãnh. Thi Vinh thấy nàng chạm vào chính mình một chút lập tức buông ra, trong lòng có cổ nói không nên lời cảm giác. Hắn lại đi trở về chính mình lúc trước ngồi địa phương, sau đó đối Mạnh Định giải thích, ngươi dược tề vô dụng. Hắn nói đương nhiên, Mạnh Định nhịn không được phản bác, ngươi như thế nào biết vô dụng? Bởi vì đối ta không có hiệu quả. Đối hắn không có hiệu quả. Này dược tề chỉ đối tăng thi. Mạnh Định hoảng sợ, cả người đều banh thẳng, ngươi bị cảm nhiễm. Thi Vinh biểu tình lãnh đạm, cũng không để ý, là, cũng không phải. Có ý tứ gì a? Ngươi nói ta có thể nghe hiểu nói hảo sao? Mạnh Định bị hắn nói một cái đầu hai cái đại, mắt trông mong nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Ta là tăng thi, nhưng không phải bình thường ý nghĩa thượng tăng thi, ngươi nhìn không ra tới sao? Đương nhiên nhìn ra được tới, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể thấp dọa người bên ngoài, hắn cùng người bình thường căn bản không có gì khác nhau. Dù sao từ gặp mặt đến bây giờ, Mạnh Định không có phát hiện Thi Vinh trên người có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng hắn lại nói chính mình là tăng thi. Nàng không được thượng hạ đánh giá hắn. Thi Vinh biết nàng không tin, liền hỏi, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì này phụ cận không có tăng thi. Bởi vì ta không cho phép chúng nó xuất hiện, quá xảo, quá bẩn. Máu tươi thịt khối khắp nơi đều có, hắn chỉ nghĩ làm ăn tính làm bánh kem Mỹ Nam Tử. Nguyên tưởng rằng Mạnh Định sẽ sợ tới mức đào tẩu, không nghĩ tới nàng lại nhào tới. Thi Vinh một cái phản ứng không kịp, bị Mạnh Định phát đầy cõi lòng, theo sau nàng liền dùng cặp kia mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn khắp nơi sờ soạn. Thi Vinh bị sờ soạn cái biến, đờ đẫn ngồi ở trên sofa, chờ đến Mạnh Định rốt cuộc dừng tay, mới hỏi, sờ đủ rồi. Khu, ngay từ đầu là muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không cái gì kỳ quái địa phương, sau lại là thật sự có điểm sờ lên nghiện, chủ yếu là Thi Vinh dáng người đặc biệt hảo, cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn chắc, ăn mặc sơ mi trắng bộ dáng gợi cảm tới cực điểm. Nay động lòng người vốn dĩ chính là thuộc về nàng được chứ, nàng sờ hai hạ có cái gì quan trọng. Ngươi nói ngươi là tang thi a? Kia vì cái gì ngươi cùng mặt khác tang thi không giống nhau? Mạnh Định kiềm chế ngao ngoe dục dịch còn tưởng lại đi sờ tay, đứng đắn hỏi, ánh mắt còn ở tò mò mà đan treo ở Thi Vinh trên người. Thi Vinh cũng không biết như thế nào liền tưởng cho nàng giải đáp, bởi vì ta chú định không có khả năng bình thường. Mạnh Định chớp đôi mắt nhìn hắn. Ta là tang thi chi vương, từ tang thi vi rút cảm nhiễm ngày đó bắt đầu, ta chính là vương giống nhau tồn tại. Cho nên ngươi minh bạch sao? Tang thi sợ hãi ta, nhân loại cũng sợ hãi ta. Thế giới này, là thuộc về ta. Nói xong, hắn định ương ương mà nhìn chăm chú Mạnh Định, lại bổ sung một câu, ngươi cũng là của ta. Mạnh Định ở thực nghiệm tính đợi đến thời gian không tính đoạn, lại chưa từng nghe nói qua cái gì tang thi vương tồn tại, nếu thật sự có. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không muốn vẫn luôn đái tại đây ra bánh kem cửa hàng đi. Ngươi liền không có muốn làm sự sao? Thế giới này? Cái gì? Ta muốn thế giới này. Thi Vinh mỉm cười. Lòng ngươi khó dò. Vẫn là tang thi tương đối hảo khống chế, cho nên ta muốn thế giới này chỉ còn lại có tang thi, không còn có nhân loại. Mạnh Định đột nhiên bưng kín miệng, kịp thời nhịn xuống kia khẩu đảo chịu khí lạnh. Trách không được. Trách không được hệ thống nói muốn nàng nghiên cứu phát minh ra kháng tang thi vì rút dược tề. Nguyên lai là bởi vì Thi Vinh có như vậy đáng sợ ý tưởng. Trên thế giới không còn có nhân loại chỉ còn lại có tang thi, biến thành một cái lỗ trống mà tĩnh mịch thế giới, chỉ là ngẫm lại, Mạnh Định đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Nàng hơi hơi dương miệng nhỏ, nhìn Thi Vinh trong ánh mắt có lo lắng có bất an có không tán đồng, nhưng chính là không có sợ hãi. Bởi vì nàng biết, liền tính Thi Vinh vứt bỏ chính hắn, cũng tuyệt không sẽ thương tổn nàng một phân một hào. Thi Vinh nói xong, hỏi nàng, sợ. Có thể. Không làm như vậy sao? Mạnh Định thật cẩn thận hỏi, sợ một chút chọc giận vị này đại gia làm hắn tâm tình khó chịu. Còn có thật nhiều người tồn tại đâu. Luôn là muốn chết, biến thành tang thi thật tốt, chỉ cần không bị chém đầu, sẽ không phải chết. Thi Vinh thần sắc bình tĩnh. Đi tắm rửa một cái đem ngươi quần áo thay đổi. Nàng như vậy dơ, hắn vừa rồi thế nhưng còn ôm nàng. Ngẫm lại Thi Vinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn lại như thế nào làm được. Nàng vì cái gì đối hắn có lớn như vậy mê hoặc tính. Mạnh Định ngoan ngoan đi, tuy rằng tắm rửa thời điểm Thi Vinh đột nhiên đẩy cửa tiến vào cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng cũng không có kinh hoàng thất thố. Uyên ương tắm cũng tẩy quá không phải một lần hai lần, nhưng vừa thấy đến Thi Vinh, nàng vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương. Bởi vì không có nữ tính quần áo, Mạnh Định đành phải xuyên Thi Vinh sơ mi trắng. bên trong chân không, sơ mi trắng, rảo hảo nhu mỹ đường cong như ẩn như hiện, Thi Vinh nhìn, ánh mắt liền trở nên thâm trầm lên, hô hấp cũng hơi hơi trọng chút, đối nàng vẫy tay, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, liền không kiêng nể gì mà vớt ve nàng thân mình, nói, chúng ta làm tình đi. Có thể sao? Mạnh Định thực lo lắng. Thi Vinh mặt tối sầm. Ngươi cho rằng ta không được. Xem đi, lại ưu tú lại cao lãnh ngạo mạn nam nhân, một khi liên lụy đến nam tính hùng phong vấn đề này, đều là thực mẫn cảm. Mạnh Định chạy nhanh lắc đầu, không phải, ta ý tứ là, ta là nhân loại, mà ngươi, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể lãnh một ít, ta cùng nhân loại không có gì bất đồng. Thi Vinh đột nhiên thần sắc biến đổi. Ngươi là kỳ thị chủng tộc giả. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo lửa giận. Mạnh Định liều mạng lắc đầu phủ nhận, không không không không phải, ta không có loại kỳ thị chủng tộc ý tứ. Ta chỉ là, muốn biết có thể hay không, thử xem thì tốt rồi. Thi Vinh đem nàng ôm tới rồi phòng, ngăn chặn nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải cái nhà khoa học sao, nhà khoa học liền phải có dũng cảm vì khoa học hiến thân chuẩn bị. Nghiên cứu ta đi, nếu ngươi còn có thể có lý trí nói. Cái gì kêu nàng còn có thể có lý trí nói. Tuy rằng là đại mùa hè, mà khi Thi Vinh thân thể phủ lên tới thời điểm, Mạnh Định vẫn là bị băng tới rồi. Nàng nhịn không được run run một chút, có Thi Vinh ở, nàng không cần khai điều hòa. Lãnh, sẽ không thật lâu. Mạnh Định nhịn không được thất thần, hắn nói sẽ không thật lâu. Là nói sẽ không lãnh lâu lắm, vẫn là nói hắn không có thực kéo dài. Trong đầu lung tung rối loạn cũng không biết tưởng chút cái gì, sau đó liền hoàn toàn không có ý thức, chỉ cảm thấy chính mình như là ở biển rộng trung phiêu nha phiêu. Thật lâu lúc sau, chiều khởi chiều lạc, cả người đau nhức tinh thần mệt mỏi, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Mà thói quen đối phương nhiệt độ cơ thể sau Mạnh Định liền không cảm thấy lạnh, nàng không muốn xa rời mà dùng gương mặt cọ cọ kia phiến bóng loáng ngực, nghe đối phương trong lồng ngực cũng không tồn tại tiếng tim đập, bình yên nhắm hai mắt lại. Nay một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Tuy rằng là mặt thế, nhưng ánh mặt trời vẫn cứ nhiệt tình mà chói mắt, cũng không có bởi vì trên địa cầu nào đó sinh vật gặp đến xưa nay chưa từng có tai nạn mà thay đổi. Mạnh Định mông lung mà mở mắt ra, dưới thân ngực không có chút nào phập phồng, nếu không phải biết đối phương thân phận thật sự, Mạnh Định sẽ cho rằng Thi Vinh là cái người chết. Tàng Thi Vương nói, cũng chính là nào đó ý nghĩa thượng người chết đi. Mạnh Định sờ sờ Thi Vinh ngực, hắn không có hô hấp cũng không có tim đập, mạch đập càng là không có, nhưng hắn lại có thể cùng người bình thường giống nhau nói chuyện đi lại tự hỏi, thật là kỳ quái, quả thực chính là không có khả năng xuất hiện tồn tại. Nhưng loại này vượt qua nhân loại thường thức sự tình xuất hiện ở Thi Vinh trên người, Mạnh Định liền cảm thấy là có thể lý giải. Thi Vinh là cái dạng gì nam nhân, không ai so nàng nhận thức càng rõ ràng. Hắn cường đại không gì chặn được, cho dù là đem hắn hủy diệt, hắn cũng có thể ngóc đầu trở lại. Nếu là bị người nam nhân này chán ghét, kia tuyệt đối là thiên hạ tàn khốc nhất hình phạt, nhưng nếu là bị hắn yêu, cùng hắn yêu nhau, lại là một cái khác quan cảnh. Nếu là chính mình không yêu hắn, không có này đó chấp niệm, cứ như vậy buông tay làm hắn đi nói, Thi Vinh sẽ là cái gì phản ứng? Mạnh Định nghĩ nghĩ liền run lập cập, vẫn là đừng nghĩ, sợ là Thi Vinh sẽ phát điên. Cũng may bọn họ yêu nhau. Nàng ôm lấy Thi Vinh cổ, dùng khuôn mặt nhỏ cọ hắn. Tình ngủ Thi Vinh thanh âm trầm thấp khàn khàn, đừng náo. Mạnh Định cố tình liền nổi lên chơi đùa chi tâm, đi cắn hắn hầu kết. Thi Vinh phát ra cực kỳ gợi cảm rên rỉ thanh, cho dù là không có độ ấm lạnh băng thân thể, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhân loại độ ấm, thậm chí được đến vui thích. Hai người ở bên nhau rửa sát vào nhau một đêm, đã không biết là ai lây dính ai nhiệt độ cơ thể. Thi Vinh vứt quá chăn, thả lỏng mà ngẩng đầu lên làm Mạnh Định có thể tiếp tục cắn chính mình hầu kết. Mạnh Định ngay từ đầu cắn vui vẻ vô cùng, thực mau liền cứng đờ một thân, nàng này không phải cho chính mình đào hố sao. Đem Thi Vinh khiêu khích thành công, còn không phải nàng chịu tội cho hắn trừ hỏa. Loại này chơi hỏa tự chịu diệt vong sự tình nàng thế nhưng cũng sẽ làm. Mệnh lớn, chạy nhanh buông ra, lại bị Thi Vinh ôm sát eo, hắn thực hưởng thụ nhắm mắt lại, nỉ non nói, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cái gì tiếp tục. Mạnh Định suýt nữa rơi lệ đầy mặt, chính là xem Thi Vinh khát vọng bộ dáng. Vẫn là ngoan ngoãn mà lại bỏ lên rồi. Cơm sáng là ăn không được. Cuối cùng Thi Vinh thần thanh khí sảng xuống giường, Mạnh Định vuốt tan giá eo thon ở trên giường như thế nào nằm đều không thoải mái, ngay từ đầu rất thoải mái, chính là thời gian quá dài đó chính là một loại tra tấn. Thi Vinh luôn hống nàng nói lập tức liền hảo lập tức liền hảo, này lập tức không khỏi cũng quá dài một chút đi. Hảo muốn khóc. Hảo đói. Chương 225L13. Bồi Thi Vinh ở bánh kem cửa hàng ở vài ngày sau, Mạnh Định có điểm nóng nảy. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ rời đi Thi Vinh, nhưng là nàng không thể quên hệ thống yêu cầu mặt khác hạng nhất đãi hoàn thành nhiệm vụ, nghiên cứu chế tạo ra có thể chống lại tang thi vi rút dược tề. Hiện tại bị Thi Vinh lưu tại nơi này, nàng nào đời mới có thể hoàn thành A. Đây là cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới, chỉ cần nàng có thể hoàn thành này hai nhiệm vụ, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, Thi Vinh có thể một lần nữa sống lại, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra. Nhưng là Mạnh Định không biết nên như thế nào cùng Thi Vinh để, nói ta phải đi, ta muốn đi nghiên cứu kháng tăng thi vi rút dược tề, cho nên ta không thể lưu lại bồi ngươi đến địa lao thiên hoang. Đừng nói giỡn, Thi Vinh hắn chỉ nghĩ đem toàn nhân loại đều biến thành tang thi để thống trị quản lý hảo sao. Mạnh Định có điểm ưu sầu, nay dẫn tới nàng làm cái gì đều có điểm mất hồn mất vía. Thi Vinh nhìn ra tới, liền hỏi nàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Định do dự vài giây, vẫn là quyết định nói thật, nàng không nghĩ lừa gạt Thi Vinh, cũng không nghĩ làm hắn cho rằng ở trong lòng nàng còn có thứ khác so với hắn càng quan trọng. Ta phải đi cùng mặt khác đồng sự hội hợp. Thi Vinh nguyên bản nhu hòa ánh mắt nháy mắt lạnh băng, ngươi phải rời khỏi ta. Không không không, không phải như thế, ta chỉ là tưởng trở lại phòng thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo ra có thể giải trừ tang thi vì rút dược tề mà thôi. Chính là như vậy, ta sẽ không rời đi ngươi, ta yêu ngươi. Nàng không chút nào làm ra vẻ ái ngữ làm Thi Vinh biểu tình trở nên ôn hòa, tiện đà rồi lại lạnh nhạt lên, vì cái gì muốn nghiên cứu chế tạo thứ này, ta có thể không cần thế giới này, chẳng lẽ ngươi liền không được sao? Chúng ta ở bên nhau, mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi đều không thể quấy rầy đến chúng ta, chính là nếu có thể tiếp xúc tang thi vì rút dược tề, chúng ta nhật tử không có khả năng như vậy bình thản. Nhân loại so tang thi càng đáng sợ, không phải sao? Ta nàng nên nói như thế nào mới có thể làm hắn tin tưởng, nàng muốn nghiên cứu phát minh giải dược, trừ bỏ muốn trợ giúp tồn tại nhân loại bên ngoài, còn có chính là muốn hắn lông tóc không tổn hao gì trở về nhà. Bọn họ đều cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Nếu ở cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới sắp thành lại bại, như vậy phía trước không đều thành trong gương hoa sao? Không có nói. Thi Vinh hừ lạnh một tiếng. Ta chán ghét thế giới này, cũng chán ghét nhân loại, nếu ngươi nhất định phải đi, cũng đừng lại trở về. Lần sau gặp lại, hoặc là ngươi đã nghiên cứu phát minh thành công, hoặc là, chính là ngươi sắp trở thành cuối cùng một người tăng thi. Nói xong, hắn thế nhưng đứng dậy đi rồi. Mạnh Định ngốc ở đường trường. Kỳ thật nàng trong lòng cũng biết. Thi Vinh nói như vậy bất quá là ở uy hiếp nàng, hoặc là nói, hắn ngạo kiều, chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là toàn nhân loại tương lai quan trọng vẫn là hắn quan trọng, nhưng mà Mạnh Định không thể nói với hắn hệ thống sự, hệ thống mọi thời tiết đi theo nàng đâu. Nàng nhất cử nhất động đều ở hệ thống không chế hạ, muốn thế nào mới có thể làm không có ký ức Thi Vinh tin tưởng chính mình lời nói. Mạnh Định tại chỗ đứng đại khái có nửa giờ, cuối cùng làm một lựa chọn khó khăn. Nàng thu thập hạ chính mình cái dương, đẩy ra bánh kem cửa hàng một khi. Quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua cái này, nàng cùng Thi Vinh đã cộng đồng vượt qua nửa tháng địa phương, nơi này sạch sẽ ấm áp, có nàng ái nhân, nếu có thể, nàng thật sự không muốn cùng hắn tách ra, nhưng hiện thực nói cho nàng, bọn họ nhật tử lâu dài ở phía sau, nếu vì trước mắt tốt đẹp từ bỏ, kia thật sự là quá không đáng giá. Thực xin lỗi, nàng đi rồi, nàng cũng dám đi. Thi Vinh nổi trận lôi đình. Chất chứa ở hắn linh hồn bạo lực cùng cố chấp ở Mạnh Định cách hắn mà đi trong nháy mắt bùng nổ vô cùng nhuần nhuyễn. Bánh kem cửa hàng bị hắn hoàn toàn hủy hoại, toàn bộ thành thị đều bởi vì hắn bạo nộ mà nguy ngập nguy cơ. Lúc này Mạnh Định đã tìm một chiếc xe, ở chiều căn cứ đuổi trên đường. Trong xe có GPS, nàng nhảy dù thời điểm trên người cũng còn có máy tính bảng, dù sao liền tính không có hệ thống cũng sẽ vì nàng nói rõ chính xác phương hướng. Thi Vinh ở hỗn độn một mảnh trong thành thị đứng hồi lâu, thẳng đến các tang thi sợ hãi rụt rè tới gần, hắn mới xài bước mà chiều Mạnh Định rời đi phương hướng đuổi theo. Trên người nàng có hắn hương vị. Tang thi là sẽ không chạm vào nàng, nhưng mà thế, nhân loại thường thường so tang thi càng thêm tà ác. Cho nên Thi Vinh vẫn cứ thực lo lắng Mạnh Định an toàn, hắn như vậy nói bất quá là ở khí nàng, ai biết nàng thế nhưng thật sự lựa chọn người khác. Cái này làm cho Thi Vinh trong lòng thực hụt hẫng. Hắn cô đơn một người rất nhiều năm, trở thành tang thi vương, gặp nàng, dễ như trở bàn tay liền vì nàng từ bỏ thống trị thế giới đem sở hữu nhân loại đều biến thành tang thi ý tưởng. Hắn hy sinh nhiều như vậy, nàng lại vẫn cứ không dao động. Xoay người liền đi. Mà luôn miệng nói muốn đem nàng biến thành cuối cùng một con tang thi chính mình lại hèn nhát đuổi theo. Chẳng lẽ hai người, hắn vĩnh viễn đều là cái kia dẫn đầu thỏa hiệp sao? Thi Vinh một bên không cam lòng, một bên đuổi theo. Thực mau hắn liền đuổi theo Mạnh Định tốc độ thật sự không coi là mau. Nhưng là không biết vì cái gì, Thi Vinh vẫn luôn không có hiến thân. Hắn chỉ là ở trong tối đi theo nàng, nghĩ thầm, rời đi ta xem ngươi có thể sinh hoạt thật tốt. Không có người nấu cơm cho ngươi. Không có người làm bánh kem cho ngươi ăn, không có người chiếu cố ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí không có người ôm ngươi hôn môi ngươi, ta xem ngươi có nghĩ ta. Hắn lại như vậy ấu trĩ mà keo kiệt, rồi lại ở Mạnh Định gặp được phiền toái thời điểm trộm giải cứu nàng. Ở cái này hảo cảnh thế giới, nghiên cứu khoa học phương diện Mạnh Định đích xác muốn dựng ngón tay cái, nhưng là tại thân thủ phương diện, đại khái nàng chỉ có thể đánh thắng được 10 tuổi dưới tiểu hài tử, còn phải là nữ hài tử. Cho nên ở gặp được một đám người đào vong sau, Mạnh Định đương nhiên mà bị bắt giữ, những người đó không tin nàng là cái nhà khoa học, cũng không tin nàng gánh vác trọng trách, có thể nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi bệnh tề, thế nhưng muốn ở trên người nàng tìm về vui. Tuy rằng chỉ là 4 cái nam nhân, tuy rằng bọn họ còn có bị thương, nhưng Mạnh Định vẫn cứ không phải bọn họ đối thủ. Ở trong lòng cuồng hô hệ thống tiến đến cứu giá, ngày thường lại nha lại nhải cái không để yên hệ thống lúc này giả chết trang nghiện rồi, thế nhưng một câu cũng không nói. Làm lơ nàng. Mạnh Định tỏ vẻ phi thường phẫn nộ, chính là nàng lại có thể như thế nào. Này mấy nam nhân lấy oán trả ơn, rõ ràng là nàng dừng xe cứu bị tang thi vây công bọn họ thế nhưng lấy oán trả ơn, đoạt nàng xe không nói, cư nhiên còn ăn nàng đồ vật uống nàng thủy, còn đem nàng cấp trói lại. Bọn họ cầu cứu thời điểm thoạt nhìn thật sự cùng hiện tại thực không giống nhau. Mạnh Định thử dễ dùa một chút, dây thừng tức khắc bó càng khẩn, nàng khẩn trương mà nhìn chiều chính mình đi tới nam nhân, nỗ lực sau này lui, nhưng vẫn cứ không có ngừng bọn họ tiến lên đây bước chân. Nhưng kỳ quái sự tình đột nhiên đã xảy ra, chính cười dâm đãng chiều nàng đi tới nam nhân thế nhưng không rên một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Mạnh Định hoàn toàn sửng sốt, không rõ đây là có chuyện gì. Vài giây sau, càng thần quái sự tình cũng đã xảy ra, nàng tự do. Dây thừng rõ ràng trói thực khẩn A, chính là như thế nào sẽ? Nên không phải là nháo quỷ đi. Mạnh Định hoảng sợ, chạy nhanh bỏ dậy chiều xe chạy, lúc này cũng mặc kệ kia mấy nam nhân, trực tiếp lái xe liền đi. Nàng xe khai xa lúc sau, Thi Vinh từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống kia mấy nam nhân, xoay người tránh ra. Các tang thi không biết từ nơi nào xông ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Dần dần đưa bọn họ bao phủ. Tuy rằng thất bại quá một lần, nhưng Mạnh Định ở lần thứ hai gặp được có người cầu cứu thời điểm, vẫn là dừng xe. Lúc này là cái nữ hài tử, hai người như vậy đi chung, nửa tháng sau, cuối cùng là gặp gỉnh tới rồi căn cứ. Biểu lộ chính mình thân phận, lại tiếp nhận rồi kiểm tra, Mạnh Định liền đầu nhập tới rồi hừng hực khí thế nghiên cứu khoa học công tác chung. Nàng bận quá, vội đến liền ngủ cũng chưa thời gian. Hiện tại nàng chỉ nghĩ cả ngày lẫn đêm đem dược tề nghiên cứu phát minh thành công, sau đó liền cùng Thi Vinh lưu lạc thiên ngai đi, cứu vớt xong rồi nhân loại. Lại ở thế giới này quá xong có thể có được thời gian, trở lại thế giới hiện thực, Thi Vinh nên đã trở lại đi. Mạnh Định là như thế này hy vọng, cũng là như thế này tưởng. Nhưng gần nhất mấy ngày nàng cảm thấy thực bối rối. Nguyên nhân vô hắn, có cái nam nhân coi trọng nàng. Người khác nói còn có thể dễ dàng cự tuyệt, cái này lại không được. Bởi vì người này là căn cứ một tay, trước mắt hữu nghị tài trợ bọn họ phòng thí nghiệm, hơn nữa đối nhà khoa học lấy lễ tương đãi. Nhà khoa học có thể nói là thực dụng tính kém cỏi nhất một nhóm người, nhân loại bình thường hoặc là đánh tang thi hoặc là tìm vật tư, đều có chuyện làm, duy độc các nhà khoa học, cả ngày nhốt ở phòng thí nghiệm đánh chết không ra. Nghiên cứu tới nghiên cứu đi thì cũng chưa nghiên cứu ra một cái, bắt đầu thời điểm đại gia còn đối bọn họ ôm lấy kỳ vọng cao, nhưng thời gian dài, liền khiến cho nhiều người tức giận, nếu là không có Khổng Thụy áp chế, sợ là đều phải tạc đi lên. Cho nên Mạnh Định tuy rằng cự tuyệt Khổng Thụy, lại không thể làm lơ hắn. Ai kêu nhân ra là bọn họ phòng thí nghiệm lớn nhất người ủng hộ. Chính là lão như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Khổng Thụy luôn là tìm mọi cách muốn thỉnh nàng ăn cơm hoặc là đi ra ngoài đi một chút, nhưng Mạnh Định trừ bỏ cần thiết nghỉ ngơi thời gian bên ngoài, nàng nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ ngốc tại phòng thí nghiệm. Mà đồng sự, lại có một vị yêu thầm Khổng Thụy mà không được nữ nhà khoa học luôn là nhằm vào nàng. Mạnh Định đều cảm thấy phiền, nàng còn phải chạy nhanh trở về bánh kem cửa hàng tìm Thi Vinh đâu. Tên kia bị nàng không từ mà biệt đi luôn, không biết đến như thế nào phát giận. Như là hôm nay, Khổng Thụy không biết từ nơi nào làm ra một bó hoa đưa đến phòng thí nghiệm, Mạnh Định uyển chuyển cự tuyệt sau hắn liền nói có thể dùng để làm trang trí, cũng không nhất định phải nàng nhận lấy, sau đó mang theo ưu nhã mỉm cười đi rồi. Mạnh Định, phòng thí nghiệm đều phải xuyên vô khuẩn phục, này hoa có thể bỏ vào đi sao? Vạn nhất cùng nào đó hóa học vật chất phát sinh phản ứng làm sao bây giờ? Nàng mỗi ngày đều ở vì dược tề phát sầu. Trước kia nàng chưa bao giờ có tiếp xúc quá cái này phương diện đồ vật, tuy rằng hệ thống cho nàng đưa vào hẳn là cụ bị chức nghiệp tu dưỡng cùng tri thức, nhưng Mạnh Định vẫn cứ là một cái đầu hai cái đại. Khổng Thụy còn bắt một con tang thi nhốt ở trong suốt mánh, làm nàng có thể thí nghiệm chính mình nghiên cứu phát minh ra dược tề quản không dùng được. Thật đáng tiếc, đều không dùng được. Cứ như vậy không biết ngày đêm 3 tháng sau, Mạnh Định sinh một hồi bệnh nặng. Chương 226L14 là nàng bởi vì phát sốt sinh bệnh sinh ra ảo giác hoa mắt. Vẫn là Thi Vinh thật sự ở. Có lẽ là sinh bệnh quan hệ, Mạnh Định so ngày thường yếu ớt rất nhiều. Nàng si ngốc mà nhìn Thi Vinh, đi đủ hắn tay, chờ đến cầm, liền an tâm, nhắm lại mắt. Một giấc ngủ dậy, phát giác trong tay vẫn cứ nắm người nào đó tay. Mạnh Định còn không có trợn mắt, trong lòng liền trước lộn bột một chút. Trời cao phù hộ nàng không phải đem Khổng Thụy Ngộ nhận thành Thi Vinh sau đó nắm nhân ra tay một đêm. Loại này chuyện ngu xuẩn không thể là nàng làm. Lén lút mà đem đôi mắt mở, đang nhìn chính mình không phải Thi Vinh lại là ai. Chỉ là hắn như cũng là kia phó ngạo mạn bộ dáng, thấy nàng tỉnh, ngoài miệng nói, vung ra. Kết quả chính mình tránh thoát một chút sức lực đều không có, một chút đều không nghiêm túc không thể thuyết phục người khác hảo sao. Người tới rồi. Mạnh Định cũng không biết từ đâu ra sức lực, thế nhưng từ trên giường bò lên nhào hướng Thi Vinh trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cổ cọ á cọ, sau đó cười, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Thi Vinh cảm thấy chính mình bị ăn gắt gao, cái này làm cho hắn không cao hứng cho lắm, nhưng trong lòng ngực nữ nhân như vậy mềm mại, lại như vậy ỷ lại hắn, hắn lại rất khó bày ra đường tới gần ta thái độ, vạn nhất nàng thật xoay người đi rồi không tới gần hắn làm sao bây giờ. Hắn sống lâu như vậy, vẫn luôn là một người. Duy độc nàng có thể làm hắn tĩnh mịch tâm một lần nữa nhảy lên. Cho nên, cuối cùng Thi Vinh thực không nguyên tắc mà ôm Mạnh Định eo, hỏi, về sau còn rời đi ta sao? Mạnh Định liều mạng lắc đầu, đem hắn ôm thật chặt, đánh chết ta cũng không rời đi. Nói xong nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta sau khi đi ngươi liền theo kịp sao? Nàng mắt trông mong mà nhìn hắn, hình như là đang đợi hắn trả lời. Nếu hắn trả lời không thể làm nàng vừa lòng nói, có lẽ nàng sẽ khóc cũng nói không chừng. Thi Vinh cứng đờ mà ừ một tiếng, nhìn Mạnh Định nháy mắt lún đồng tiền như hoa, tức khắc cảm thấy chính mình này trận âm thầm quan sát khí một chút liền tiêu. Nhưng nên tính sổ địa phương vẫn là không thể buông tha, ôm nàng hỏi, nam nhân kia cùng ngươi là cái gì quan hệ? Cái nào nam nhân? Mạnh Định sửng sốt một chút lập tức liền phản ứng lại đây. Nga, ngươi nói chính là Khổng Thụy A. Hắn hiện tại là chúng ta phòng thí nghiệm lớn nhất tài trợ giả. Dựa vào hắn, ta cùng các đồng sự mới có thể tiếp tục làm nghiên cứu, nếu không lãng phí nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian lại chẳng làm nên trò trống gì đã sớm chọc nhiều người tức giận. Thi Vinh không phải thực thích cái này đáp án, chế tạo ra dược tề đối với ngươi mà nói liền như vậy quan trọng. So với hắn còn quan trọng. Mạnh Định nghe ra Thi Vinh lời ngầm, liền cười hì hì thân hắn một ngụm, ngươi mới là quan trọng nhất, nhưng nghiên cứu phát minh dược tề là trách nhiệm của ta cần thiết hoàn thành nó, mới có thể đi theo ngươi. Thi Vinh trầm ngâm vài giây, hoàn thành, liền theo ta đi sao? Mạnh Định gật đầu, phi thường kiên định, ân. Kia hảo. Thi Vinh biểu tình bình tĩnh. Chịu ta huyết đi. A, Tăng Thi Vi rút đối ta không có hiệu, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Thi Vinh nói. Nhưng là ta không ở người khác trước mặt xuất hiện, cũng đừng nói cho bọn họ ta tồn tại. Mạnh Định đương nhiên là gật đầu, giống như là Thi Vinh tưởng đem nàng giấu đi giống nhau. Nàng cũng rất tưởng đem Thi Vinh giấu đi bất hòa bất luận kẻ nào chia sẻ, hảo, nhưng là chỉ cần một chút là đủ rồi, không thể để cho người khác biết ngươi tồn tại. Nếu không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, toàn bộ căn cứ người đều đối Tang Thi hận thấu xương, nếu là bọn họ biết ngươi không phải nhân loại, thậm chí còn có đem toàn bộ nhân loại biến thành Tang Thi ý tưởng, vậy không xong. Đối này Thi Vinh ôm lạnh nhạt thái độ, hừ, ta mới không sợ bọn họ. Ta biết ngươi không sợ bọn họ. Ta này không phải không nghĩ bọn họ tới quấy rầy chúng ta thanh tịnh sao? Mạnh Định hôn hôn Thi Vinh cánh môi, nỉ non nói, ta rất nhớ ngươi nhà, rời đi ngươi lúc sau, ta đều khóc rất nhiều lần. Phải không? Thi Vinh thanh âm mơ hồ. Ta đây như thế nào không nhìn thấy đâu. Ta vẫn luôn đi theo ngươi. Trên thực tế Mạnh Định cũng không có khóc, nàng nói như vậy bất quá là tưởng được đến một chút chịu mến, tốt nhất là có thể làm Thi Vinh áy náy một chút, sau đó đem nàng bỏ xuống hắn chuyện đó nhi cấp bốc quá. Không nghĩ tới. Ngươi vẫn luôn đi theo ta. Bằng không ngươi tưởng ai cứu ngươi, thượng đế. Thi Vinh ngữ khí trào phúng, mặt bộ biểu tình lại rất là nhu hòa, nhìn ra được tới đây khắc tâm tình của hắn vẫn là không tồi, chỉ là miệng không buông tha người. Ta liền biết là ngươi lạp. Mạnh Định quyết đoán lựa chọn làm nũng, kỳ thật nàng cũng không phải ái làm nũng nữ nhân, nhưng là làm nũng loại sự tình này. Mỗi người đàn bà đều không thể dạy cũng hiểu đi. Ngươi so thượng đế hảo. Hừ. Giải khai ngăn cách. Mạnh Định lúc này mới cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng vừa rồi cư nhiên có tinh lực đuổi Thi Vinh nói thời gian dài như vậy nói. Liên nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì nàng thật sự cảm thấy phi thường khó chịu. Ta mệt mỏi. Thi Vinh động tác mềm nhẹ mà đem nàng buông nằm hảo, còn giúp nàng đem góc chăn cấp dịch hảo, túi đầu hôn hôn nàng cánh ngôi, chờ nơi này sự tình kết thúc, chúng ta liền rời đi nơi này. Thế giới lớn như vậy, nơi nào dung không dưới bọn họ hai người, hắn không thích cùng người ngoài lui tới. Cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Thi Vinh động tác nhanh chóng, nháy mắt gian liền không thấy bóng người. Mạnh Định nói thanh vào đi, cửa phòng đã bị đẩy ra, tiến vào lại là Khổng Thụy. Hắn thấy Mạnh Định tỉnh, cũng rất là cao hứng, ngươi tỉnh. Có hay không hảo một chút? Đây là ta làm người cho ngươi nấu cháo trắng, không có nhiều ít mễ, ngươi tạm chấp nhận một chút. Mạnh Định cười nói, cảm ơn. Lại cố sức mà khởi động nửa người trên ngồi dậy, nhưng Khổng Thụy kế tiếp động tác đem nàng cấp sợ hãi, người này thế nhưng muốn uy nàng. Vội vàng xua tay cự tuyệt, Khổng Thụy cũng rất có phong độ, nếu nhân ra không vui hắn cũng không bắt buộc, nhưng vẫn cứ giúp Mạnh Định bưng chén, mỹ rằng kỳ danh tay nàng không có gì sức lực. Mạnh Định đối hắn cười một chút, liền cảm thấy sống lưng lạnh cả người, Thi Vinh còn chưa đi đâu, hắn chỉ là giấu đi. Một màn này bị cái kia giấm bình nhìn đến nhưng như thế nào cho phải Nga. Uống lên non nửa chén cháo trắng, Mạnh Định liền lại mệt nhọc, Khổng Thụy rất có ánh mắt cáo từ, môn bị mang lên cùng thời gian, Thi Vinh xuất hiện ở Mạnh Định trước mặt, hát mặt, thập phần khó chịu. Ngươi làm hắn uy ngươi. Không có, ta là chính mình uống, hắn chỉ là giúp ta bưng hạ chén mà thôi, ta thiêu còn không có lui đâu, không sức lực. Mạnh Định đáng thương vô cùng mà nhìn Thi Vinh. Ngươi đừng như vậy được không, ngươi vừa giận ta liền sợ hãi. Thi Vinh mím môi, nghe được Mạnh Định nói không thích hắn phát giận. Rốt cuộc vẫn là thu liễm điểm, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta không thích có người khác thấy ngươi, cũng không thích bọn họ ái mộ ngươi, ngươi là của ta. Ân, ta là của ngươi. Mạnh Định trấn an hôn hôn hắn cảm. Cho nên ngươi đừng vội, chờ đến dược tề nghiên cứu phát minh thành công ta liền đi theo ngươi, ta cũng không nghĩ lưu tại nơi này. Cả ngày đối mặt một ít không quen biết người, đều loại này lúc còn muốn lục đục với nhau phòng ngừa lời nói có ẩn ý, Mạnh Định cũng không muốn quá như vậy trầm trọng sinh hoạt. Thi Vinh ôm chặt nàng, nói chuyện giữ lời. Ân. Nàng trở tay ôm hắn eo, cứ như vậy ở hắn trong lòng ngực nặng nề đi ngủ. Mạnh Định này một bệnh, một tuần sau mới tính hảo nhanh nhẹn, nhưng sắc mặt vẫn cứ có điểm tái nhợt, cả người gầy một vòng. Bệnh hảo sau, nàng cầm Thi Vinh huyết lập tức về tới phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Thi Vinh là tang thi trung vương giả tồn tại, hắn huyết khẳng định cùng người thường không giống nhau, cũng không biết là như thế nào cái không giống nhau pháp, có thể hay không từ giữa lấy ra kháng tang thi virus gen đâu. Theo Thi Vinh theo như lời, tang thi virus bùng nổ thời điểm, hắn cũng là như thế này, không có mất đi ý thức cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn cứ là người bình thường bộ dáng, chỉ là trái tim không hề nhảy lên cũng đã không có hô hấp, nhưng hắn lý trí còn tại, cũng có thể tự hỏi, cùng thường nhân không có gì khác nhau, trừ bỏ có thể khống chế tang thi hơn nữa lực lượng cường đại bên ngoài. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì dẫn tới hắn dị biến cùng người thường không giống nhau? Vẫn là nói bởi vì hắn đặc thù tồn tại, làm hắn cho dù là ở mạt thế cũng không có bị tang thi virus đồng hóa, ngược lại trở thành bột giống nhau tồn tại. Mạnh Định cảm thấy trở lên vài loại ý tưởng đều có khả năng, đáng tiếc hệ thống giả chết không thể vì nàng giải đáp, nếu không nói nàng liền không cần miên man suy nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc không phải vừa giáp xong chân chính nhà khoa học, Mạnh Định ở nào đó quan điểm thượng đều ôm trần chờ thái độ. Nàng ở kính hiển vi hạ quan sát Thi Vinh hồng cầu, sau đó phát hiện hắn hồng cầu thế nhưng có thể cắn nuốt màu xám tang thi virus. Bởi vì Thi Vinh huyết phi thường quý giá, hơn nữa hắn đã mất đi tạo huyết công năng, này huyết là dùng một chút thiếu một chút, cho nên không phải bất đắc dĩ, Mạnh Định tuyệt không sẽ lựa chọn rút máu. Nàng thử ở dược tề gia nhập Thi Vinh một giọt huyết, sau đó rót vào tang thi trong cơ thể, kỳ tích đã xảy ra. Tuy rằng tang thi không có được đến chuyển biến, nhưng nó lại bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa có thể đứt quãng mà nói chuyện. Tất cả mọi người thật cao hứng, vì này hoan hô nhảy nhót, nhưng Mạnh Định lại không có cỡ nào vui vẻ. Đây là gia nhập Thi Vinh huyết sau mới có hiệu quả, chính là một con tang thi một giọt huyết là không đủ, như vậy trên thế giới có nhiều như vậy tang thi, một cái Thi Vinh như thế nào cứu được. Vừa vặn có cái ra ngoài tìm kiếm vật tư người bị tang thi cắn cánh tay, cảm nhiễm virus, Khổng Thụy lập tức làm người đem hắn đưa tới phòng thí nghiệm, Mạnh Định còn không xác định dược tề có thể hay không cứu lại nhân loại, nhưng lúc này cũng không biện pháp khác, chỉ có thể quyết đoán vì người này tiêm vào. Kỳ tích lại một lần xuất hiện, nam nhân không có bị cảm nhiễm, tương phản mà hắn thậm chí trở nên càng cường. Thi Vinh huyết, làm cảm nhiễm tang thi virus nhân loại thức tỉnh rồi dị năng. Mạnh Định cảm thấy sợ hãi. Nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói dược tề chân quý, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào Thi Vinh tồn tại, bởi vì một khi bị nhân loại biết được, như vậy tham lam chi tâm cùng cầu sinh khát vọng sẽ làm bọn họ không màng tất cả mà đuổi bắt Thi Vinh. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng chính là hại Thi Vinh. Mạnh Định đột nhiên minh bạch hệ thống là có ý tứ gì. Bởi vì ở cái này ảo cảnh thế giới, hệ thống cấp ra hai nhiệm vụ, là vô pháp lương toàn. Nàng cần thiết vứt bỏ trong đó hạng nhất, nhưng nàng tuyệt đối vô pháp vứt bỏ Thi Vinh. Nhưng từ bỏ nghiên cứu phát minh dược tề, cái này ảo cảnh thế giới chẳng khác nào thất bại, trở lại thế giới hiện thực sau, Thi Vinh vô pháp sống lại. Mạnh Định như thế lưỡng nan. Chương 227L15. Mạnh Định cố ý bắt đầu khống chế dược tề sản xuất, thậm chí khuyết đại dược tề chế định sở cần nguyên vật liệu khó khăn cùng dùng lượng. Nhưng mà nên đón dị năng giả nhân loại đã cô không được nhiều như vậy, đối bọn họ tới nói, có thể trở nên cường đại nói, trả giá cái dạng gì đại giới đều là đăng giá. Mạnh Định thực sợ hãi, nhưng nàng đem sợ hãi che giấu thực hảo, ngày thường liền tính là nữ đồng sự lại như thế nào toan nàng cũng không thèm để ý, dù sao chính là ai đều không nói cho, mà dược tề khuyết thiếu Thi Vinh huyết chính là không có chút nào tác dụng. Nàng đem này kỳ dị hiện tượng cùng Thi Vinh nói, nàng chính mình cấp cùng cái gì dường như, Thi Vinh lại không thèm để ý, ngươi muốn rút cạn ta huyết sao? Sao có thể? Mạnh Định không hề nghĩ ngợi liền phản bác nói. Ta hiện tại là lo lắng ngươi a. Lo lắng ta cái gì? Thi Vinh hỏi lại. Nhưng Mạnh Định lại không có khả năng thật sự nói cho chính hắn đang lo lắng cái gì, đành phải nói, lo lắng ngươi có phải hay không trừ bỏ huyết hữu dụng, thịt cũng hữu dụng, nói không chừng như là đường tăng thịt. Ăn một khối có thể trường sinh bất lao đâu. Thi Vinh vô ngữ mà nhìn nàng, nếu là nói vậy, ta nhất định trước cắt bỏ một khối đút cho ngươi ăn. Mạnh Định nhẹ đấm hắn một quyền, trong lòng thực bất an. Nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa là nàng vô lực ngăn cản đại sự. Chính là, Thi Vinh liền tại bên người nói, chuyện gì nàng đều không cần sợ hãi đi. Hắn sẽ bảo hộ nàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo vệ tốt hắn. Thật vất vả tới rồi cuối cùng nơi này. Nàng quyết không cho phép thất bại trong gang tấc. Nàng muốn không phải chỉ có thể ở ảo cảnh thế giới bị thời gian đùa bỡn Thi Vinh, nàng muốn là sống sờ sờ, tự do Thi Vinh, đây mới là quan trọng nhất. Bởi vì dược tề kỳ diệu, Khổng Thụy còn cố ý tìm Mạnh Định nói chuyện một lần lời nói, trọng điểm chính là hy vọng nàng có thể đem dược tề lượng sản, tốt nhất là làm trong căn cứ mỗi người đều có thể được đến thức tỉnh dị năng cơ hội, nói như vậy, nhân loại liền không cần sợ hãi với tang thi. Bởi vì tang thi tiến hóa trình độ xa xa vượt qua nhân loại. Bọn họ không thể vẫn luôn ở vào bị động bị đánh cục diện. Đương nhiên, Khổng Thụy thái độ phi thường hảo, bởi vì trước mắt mà nói, này dược tề chỉ có Mạnh Định một người khống chế chế tác phương pháp, bên trong gia nhập cái gì cũng chỉ có nàng một người rõ ràng, có thể nói, Mạnh Định hiện tại chính là toàn bộ căn cứ chúa cứu thế. Ngay cả Khổng Thụy cũng là ít nhiều dược tề mới thức tỉnh rồi dị năng, nếu có thể nói, hắn hy vọng có thể dẫn dắt toàn bộ nhân loại cùng đi hướng tân sinh. Hắn tâm nguyện thực hảo, Mạnh Định là duy trì. Nhưng nếu đây là phải dùng Thi Vinh làm đại giới, như vậy nàng không muốn. Liên ở nàng không biết nên như thế nào trả lời Khổng Thụy thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị một chân đa văng, Thi Vinh đi đến, hắn học nàng bộ dáng mặc một cái áo bờ lọc trắng, giờ phút này chính hết sức khó chịu mà nhìn Khổng Thụy. Nếu không phải cố kỵ Mạnh Định ở đây, lấy hắn tính tình đã sớm động thủ đánh người. Mạnh Định sợ Thi Vinh bị người phát hiện không thích hợp, lập tức đứng lên vãn trụ Thi Vinh cánh tay, đối Khổng Thụy cười nói, ngượng ngùng, hắn là ta bạn trai. Tính tình không tốt lắm, không thích ta cùng nam nhân khác nói chuyện. Nay đều thời đại nào, còn có người như vậy? Khổng Thụy liễu lưới. Người tốt như vậy, thích ngươi người nhiều đến là, hà tất. Nói còn chưa dứt lời người đã bay đi ra ngoài, Mạnh Định chạy nhanh véo Thi Vinh eo, nghề hà hắn không đau không ngứa, ngược lại là ninh toàn tay mình. Mạnh Định suýt nữa liền khóc, nàng chạy nhanh đối Khổng Thụy xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ngươi không có việc gì đi. Nàng còn có lý trí, không có đi qua đi đỡ. Nếu không Thi Vinh một giây đem Khổng Thụy tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Khổng Thụy gian nan mà nâng lên một chiếc đồng hồ kỳ chính mình không có việc gì, bên ngoài nghe thấy bên trong có đại động tĩnh, cũng tiến vào vài người, đều đứng ở Khổng Thụy bên kia, đem Khổng Thụy từ trên mặt đất giá lên. Khổng Thụy ánh mắt thực phức tạp, hắn là trong căn cứ mạnh nhất người, này không hề nghi ngờ. Nhưng là người nam nhân này, cái này thần bí nam nhân, thế nhưng chỉ là một quyền khiến cho hắn ngã quỵ trên mặt đất liền bỏ dậy đều khó, hắn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì phía trước không có nghe Mạnh Định nhắc tới quá hắn. Ở mọi người khiển trách trong tầm mắt, Mạnh Định bất đắc dĩ lần nữa xin lỗi, Thi Vinh trừng mắt nàng xin lỗi bộ dáng, trực tiếp đem người ôm đi. Khổng Thụy khó khăn mà nói, đuổi kịp bọn họ. Nói xong lại bổ sung một câu, ly xa chút, đừng bị phát hiện. Tới rồi không ai địa phương, Mạnh Định chuyện thứ nhất chính là đánh Thi Vinh, xét thấy hắn cả người cơ bắp rắn chắc không có thịt thừa, nàng liền nghiết hắn mặt, xoa cục bột giống nhau ra bên ngoài lôi kéo, thở phì phì nói. Ngươi vừa rồi là làm cái gì đâu? Ai làm ngươi ra tới? Vạn nhất bị người phát hiện ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không sợ bọn họ. Ở Thi Vinh trong lòng, toàn bộ căn cứ người thêm lên đều không tính cái gì. Căn cứ ngoại nơi nơi đều là tang thi, hắn muốn hủy diệt căn cứ này cũng bất quá là một giây chuyện này. Mạnh Định không quen nhìn hắn như vậy tự đại, ngươi không biết kiều binh tất bại sao? Không cần chọc chuyện này vì cái gì một hai phải chọc. Còn có A, ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Nói như thế nào Khổng Thụy cũng là căn cứ lão đại, ngươi như vậy đối hắn, về sau không biết hắn trong lòng như thế nào ghi hận ngươi đâu. Không để bụng. Đây là lời nói thật, hắn thân là Tang Thi Vương, đích xác không để bụng một cái căn cứ thủ lĩnh như thế nào ghi hận chính mình, cùng lắm thì giết chính là. Mặt thế, nhân loại sát nhân loại đều không ở số ít, hắn thân là Tang Thi, sát nhân loại chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mạnh Định nói bất quá hắn, dù sao mặc kệ nàng nói cái gì hắn đều có chuyện chờ, cuối cùng nàng đành phải nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, muốn hắn đáp ứng chính mình tuyệt không lại làm như vậy chuyện khác người, Thi Vinh đáp ứng rồi, xem ở Mạnh Định khó coi sắc mặt thượng. Đột nhiên toát ra tới một cái nam nhân là rất kỳ quái, nhưng không ai dám đi dò hỏi, bởi vì nam nhân kia luôn là đi theo Mạnh Định, một tấc cũng không rời, hơn nữa lạnh như băng bộ dáng thực đáng sợ, không ai muốn đi đương cái kia tiểu bạch tử. Ngay cả ngày thường luôn là đối Mạnh Định cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nữ đồng sự, ở Thi Vinh trước mặt đều thuận theo có thể, một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Mạnh Định tức khắc cảm thấy chính mình làm người rất thất bại, như thế nào nàng dễ nói chuyện như vậy, đều so ra kém ác nhân Thi Vinh một ánh mắt. Chẳng lẽ đại gia thật là quả hồng trọn mềm nhất? Cứ như vậy nhìn như hòa bình qua nửa tháng, thẳng đến có một ngày Mạnh Định nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện vốn nên ngủ ở bên người nàng Thi Vinh chẳng biết đi đâu. Nàng từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa giữa mày, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, kỳ quái. Đêm qua đã xảy ra cái gì? Mạnh Định ký ức nhỏ nhặt, nàng chỉ nhớ rõ đêm qua bởi vì ra ngoài tìm kiếm vật tư kín người tái mà về mọi người đều thực vui vẻ, nàng cũng ở mọi người khuyến khích hạ uống lên ly rượu, sau đó đâu? Uống xong rượu lúc sau, nàng làm cái gì? Đã xảy ra cái gì? Hoàn toàn không có ấn tượng. Mạnh Định nhảy xuống giường, lảo đảo một chút suýt nữa té ngã. Hoàng hốt càng ngày càng nặng, nàng nhớ tới trước đoạn nhật tử nàng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp nhì, mỹ mắt cũng ở nhảy. Thi Vinh! Thi Vinh! Têu vài tiếng không có hồi âm, Mạnh Định quyết đoán mặc tốt quần áo chiều phòng thí nghiệm đi, ngày thường hai người bọn họ đều ở bên nhau, trừ bỏ phòng chính là phòng thí nghiệm, nên sẽ không. Phòng thí nghiệm bị khóa đi lên, Mạnh Định thử đưa vào mật mã lại không đúng, nhưng ngày hôm qua phía trước nàng còn ra vào tự nhiên. Vừa lúc nghe được tiếng bước chân, nàng liền tránh ở một bên. Người đến là một người nam đồng sự, đưa vào mật mã sau Mạnh Định quyết đoán đem hắn gõ vựng, sau đó đi vào. Lọt vào trong tầm mắt hết thể làm nàng phẫn nộ khó làm. Các ngươi đang làm cái gì? Nàng nhanh chóng chạy tới đẩy ra Khổng Thụy đám người, nhưng Thi Vinh nằm ở thực nghiệm trên đài, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Mạnh Định run rẩy thử hắn hơi thở, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi Khổng Thụy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đối hắn làm cái gì? Vì cái gì hắn tỉnh không được? Ngày thường hắn là không cần giấc ngủ. Quyết không có khả năng là tự nhiên ngủ say. Khổng Thụy nói, Mạnh Định, ngươi còn muốn gạt chúng ta bao lâu? Người này là Tang Thi, ngươi thế nhưng dẫn sói vào nhà, là yếu hại chúng ta toàn bộ căn cứ sao? Những người khác cũng sôi nổi tán đồng. Mạnh Định gắt gao nhìn chằm chằm này đó đồng sự còn có căn cứ thượng tầng, các ngươi đừng quên, dị năng là nơi nào tới. Nếu không có hắn, các ngươi đã sớm cảm nhiễm Tang Thi virus đã chết. Này hết thể đều là hắn sai. Nếu đã không có hắn, chẳng lẽ không phải các Tang Thi cũng sẽ đi theo biến mất sao? Một người nam nhân nghĩa chính tử nghiêm mà nói. Chúng ta không hiếm lạ Tang Thi cứu vớt. Mạnh Định ôm chặt Thi Vinh, cho nên các ngươi muốn thế nào? Ta đều đã biết, Mạnh Định. Dược tề tăng thêm này chỉ Tang Thi trên người huyết, hắn huyết thực chân quý, toàn bộ rút ra nói, hẳn là cũng đủ chúng ta căn cứ người dùng đi. Khổng Thụy nói đương nhiên. Nếu huyết hữu dụng, trên người hắn mặt khác khí quan nói không chừng cũng không tầm thường. Mạnh Định, trợ giúp chúng ta. Ngươi là nhất thích hợp nghiên cứu cái này người, chỉ có ngươi đối hắn nhất hiểu biết. Ta bảo đảm, chúng ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi trở thành tòa thượng tân, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng là này chỉ Tang Thi quyết không thể lưu, nếu ngươi không thể nhận tâm động thủ nói, ta tới. Nói, cầm lấy dao phẫu thuật. Trầm mặc hồi lâu, mọi người ở đây đều cho rằng Mạnh Định là ở nghiêm túc suy xét thời điểm, nàng đột nhiên cười, chính là như vậy sao? Cái gì? Ngươi chính là như vậy tính toán sao? Nàng ở cùng ai nói lời nói. Từ đầu tới đuôi các ngươi cũng chưa tính toán làm hắn tồn tại, này hết thể đều là gạt ta, các ngươi trước nay đều không có đáp ứng làm chúng ta ở bên nhau. Là các ngươi giúp đám nhân loại này, động tay động chân, mới có thể làm Thi Vinh mất đi ý thức đi. Bởi vì các ngươi biết nếu hắn thanh tỉnh nói vô pháp khống chế. Mạnh Định lớn tiếng cười rộ lên. Đây là chàng âm mưu, hệ thống cũng hảo, pháp tắc cũng hảo, đều ở chơi ta. Thi Vinh nói không sai. Nàng hơi hơi mỉm cười. Trong lòng ngực Thi Vinh nhắm mắt lại cũng vẫn như cũ như vậy đẹp. Nàng trải qua vô số thời gian, yêu người nam nhân này, sở làm hết thể đều là hy vọng người nam nhân này có thể một lần nữa trở lại bên người nàng. Nguyên lai bất quá là cái chê cười, nàng ở cái này chê cười thành toàn người khác, chính mình lại thất bại thảm hại. Hệ thống không biết khi nào xuất hiện ký chủ muội tử, ngươi nghe buồn hệ thống cho ngươi giải thích. Hệ thống không thể tin. Mạnh Định còn nhớ rõ ở thượng một cái ảo cảnh thế giới Thi Vinh ở nàng lòng bàn tay viết này năm chữ, cười tự tin. Thật cho rằng ngươi có thể tùy ý đùa bỡn vận mệnh của ta cùng tình yêu. Hệ thống cảm giác được không đúng, đột nhiên phát ra bén nhọn nguy hiểm cảnh báo dừng tay dừng tay. Như vậy buổi chiều nói ngươi cũng sẽ bị mạt sát. Mau dừng tay. Dừng tay. Mạnh Định bỗng nhiên cười, nhìn chung quanh ảo cảnh thế giới nhân loại một vòng, hôn lên Thi Vinh ngôi. Tài kiến. Chương 228 thìn. Cháy mau. Đen nhánh hẻm nhỏ, rác rưởi khắp nơi, ở giữa hè ban đêm tản mát ra khắc thường toàn xú. Một nữ nhân cùng đường, cuối cùng chui đi vào. Thực mau mà, một đám tay đấm từ phía sau đuổi theo, nàng tránh ở đống rác run bần bật, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thù hận. Thật vất vả trà trộn vào đi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, tiếp theo tưởng đi vào còn không biết đến cỡ nào phiền toái, hơn nữa hội sở có ca mạ giạt, nàng trông như thế nào hẳn là đều bị chụp được tới. Giang Lục nắm chặt nắm tay, đánh giá người khả năng đều đi xa, mới từ đống rác đi ra, nhưng là không cẩn thận đã tới rồi thùng rác, cái này không xong. Ở bên này, kia tiểu kỹ nữ tại đây. Lập tức có người phát hiện nàng tung tích, Giang Lục vội vàng chạy trốn, kết quả ngồi xổm lâu lắm chạy quá nhanh, chân thế nhưng ở ngay lúc này uy. Tay đấm nhóm xuống tới, bọn họ liền nói này tiểu tiện nhân chạy không mau, cho nên phân công nhau ở bốn phía tìm kiếm, không nghĩ tới thế nhưng tránh ở đống rác. Giang Lục bị người bóp cổ xách lên. Tay đấm nhóm tựa hồ muốn ở giải quyết rất nàng phía trước hảo hảo hưởng thụ một phen, vì thế một người đem nàng ngã trên mặt đất, dư lại người bắt đầu xé nàng quần áo. Giang Lục sợ hãi không thôi, không được mà đá nghỉ chân đều, nhưng vô dụng, nàng một nữ nhân, có thể chống cự được như vậy nhiều nam nhân. Liên ở quần áo bị xé rách không sai biệt lắm, hai chân cũng bị tách ra thời điểm, Giang Lục hung hăng mà cắn một người nam nhân ở nàng ngực tàn nhẫn xoa mu bàn tay. Nam nhân kêu lên quái dị, hung hăng mà chịu nàng một bạt hai. Giang Lục bị đánh đến đầu váng mắt hoa, khỏe miệng tê dại phát khổ, thực mau liền nếm tới rồi dỉ sát vị. Nhưng mà đúng lúc này, Giang Lục cho rằng chính mình không cứu, nhưng trên người nam nhân lại đột nhiên đều biến mất, trong bóng đêm, có cái thân hình thực khoan người đứng ở chỗ đó. Chờ đến bọn họ đến gần Giang Lục mới phát hiện đó là một người nam nhân một nữ nhân, chỉ là bọn hắn năm ngón tay tương khấu dựa sát vào nhau thực khẩn, cho nên nàng mới ngộ nhận vì là một tên béo. Nam nhân mặt lạnh mạc mà ngạ mạ, nhưng nữ nhân lại rất ôn nhu. Nàng đầu tiên là đem Giang Lục nâng dậy tới, sau đó cười một chút, không biết vì cái gì, Giang Lục chính là cảm thấy trong lòng bất an cùng hoảng loạn đều bị vớt phẳng, nàng thậm chí đã quên lúc trước chính mình suýt nữa bị luân bạo, đối nữ nhân trở về một cái sợ hãi tươi cười. Cao lớn nam nhân trực tiếp đem nữ nhân lôi trở lại trong lòng ngực, tựa hồ thực không thích nàng cùng người ngoài thân cận, lạnh như băng hỏi Giang Lục, đem ngươi tình yêu bán cho chúng ta, có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Giang Lục sửng sốt một chút, nữ nhân đoán trách nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Hảo hảo nói chuyện. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tính trẻ con mười phần. Nữ nhân giải thích nói, chúng ta biết, ngươi là muốn vì muội muội báo thù, muốn tìm đến kia mấy cái đùa bỡn ngươi muội muội hơn nữa làm hại nàng mang thai, cuối cùng chết ở bàn giải phẫu người trên, nếu ngươi chịu bán đi ngươi tình yêu nói, như vậy, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp báo thù lực lượng. Giang Lục không tin bất luận kẻ nào, bao gồm cái kia ngạo mạn nam nhân. Nhưng cái này ôn nhu nữ nhân nói nàng là tin, không biết vì sao. Nữ nhân này trên người có kỳ dị làm người cảm thấy ôn hòa tín nhiệm quang. Hảo. Vì thế, ở cái này Giang Lục cho rằng cùng đường buổi tối, nàng như là chứ ma giống nhau, cùng một đôi thần bí nam nữ làm giao dịch. Trở lại đồ cổ cửa hàng, một cái bụ bấm tiểu hài tử ngồi ở trên sofa đáng thương vô cùng mà nhìn Mạnh Định, mụ mụ, ngươi đã trở lại, bảo bảo hảo đói. Hắn phi phát hướng Mạnh Định, lại ở nửa đường trung bị Thi Vinh sách theo quần yếm treo ở không trung, sau đó bị không chút nào ôn nhu mà ném hồi sofa. Thi Vinh ghét bỏ thật sự, Lan, ngươi so với chúng ta thêm ở bên nhau sống được đều lâu. Chính là vì cứu hai ngươi ta hiện tại biến thành người A. Vẫn là cái tiểu hải tử. Hệ thống quân khóc sướt mướt hết sức ủy khuất. Nếu không phải ký chủ muội tử quá tàn bạo, ta đến nỗi thảm như vậy sao? Về sau đều cùng hai ngươi gắt gao chói định ở bên nhau, anh. Nguyên tưởng rằng Mạnh Định là cái dễ nói chuyện, ai biết nàng cùng Thi Vinh giống nhau, hoàn toàn không chịu khống chế. Ngẫm lại mà thế Mạnh Định cộng đồng hủy diệt hành vi. Hệ thống quân nước mắt ào ào. Hắn như thế nào biết Mạnh Định thế nhưng ở hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, dung nàng chính mình tình yêu làm giao dịch, còn thiết thời hạn. Một khi ý thức được sự tình không thể vãn hồi, liền lựa chọn đồng quy vu tận. Loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành phương pháp. Vốn dĩ hắn có thể cùng nàng vui sướng chói định ở bên nhau, quá không có tiền ký chủ vĩnh sinh nhật tử A. Hiện tại nhưng hảo, hệ thống quân cảm thấy chính mình là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. hắn cái gì cũng chưa được đến. Còn có thật thể, tiền ký chủ một cái không vui liền tới khi dễ hắn, hắn vì cái gì như vậy đáng thương. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại thế nhưng còn đồng thời trói định hai cái ký chủ. Mạnh định trắng Thi Vinh liếc mắt một cái, đối diện hệ thống quân mắt lạnh Thi Vinh lập tức thu hồi, hệ thống quân vừa thấy Mạnh định lại đây, lập tức phát tới, vẫn là mụ mụ hảo. Mạnh định mỉm cười, nếu ngươi luôn là kêu ta mụ mụ, vậy ngươi dù sao cũng phải có cái tên đi. Kêu ngu xuẩn không phải khá tốt sao? Thi Vinh ra tiếng chào phúng, hệ thống quân căm tức nhìn hắn. Kêu, quả quả đi. Mạnh định nhẹ giọng nói. Thi Vinh đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Hệ thống quân ý thức được không thích hợp, tiểu thân mình uốn éo từ Mạnh định trên người lưu xuống đất, nhanh như chớp chạy. Ngươi, ta đều nghĩ tới. Mạnh định mỉm cười chăm chú nhìn Thi Vinh, hắn bị nàng xem đến hoảng hốt. Trước nay không sợ trời không sợ đất người thế nhưng xoay người muốn chạy trốn. Mạnh định mau hắn một bước kéo lại hắn tay. Hệ thống đem chúng ta sống lại thời điểm ta liền nghĩ tới, ta đã từng là hận ngươi, Thi Vinh. Thi Vinh cả người cứng đờ. Nhưng Mạnh định lại từ sau lưng ôm lấy hắn, ngươi thật sự thực thông minh, cũng thực hiểu được như thế nào công phá ta tâm. Chúng ta đã trải qua quá nhiều, trước kia ký ức, liền tính đều đã trở lại, cũng không thắng nổi như vậy lâu dài tới nay ta đối với ngươi ái. Cho nên, liền tính đó là ta ký ức, nhưng hiện tại, ta xác xác thật thật là ái ngươi, Thi Vinh, ngươi ở thống khổ cái gì đâu. Từ trở về ngày đó khởi ngươi liền muốn hỏi ta đi. Nàng đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên sống lưng cười. Ngươi là rất xấu, cũng thực kích kỷ, nhưng là không quan hệ, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Không cần trở lại chúng ta thế giới, không cần làm hết thể trọng tới, đã phát sinh quá vô pháp sửa đổi, chúng ta còn muốn sống đã lâu, giờ này khắc này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Cho nên, thỉnh không cần buông tay. Giống như trước như vậy, bắt lấy ta. Thi Vinh cao lớn thân hình ở kịch liệt run rẩy. Từ bị hệ thống sống lại sau hắn liền biết hết thể không giống nhau, vốn dĩ hắn cho rằng tới rồi cuối cùng, có thể trở lại từ trước làm lại từ đầu, nhưng là thực rõ ràng, đó là cái không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Hắn không dám dò hỏi Mạnh định hay không toàn bộ hồi tưởng lên, hắn chỉ nghĩ được chăng hay chớ, nếu có một ngày Mạnh định không nghĩ tái kiến hắn sẽ lập tức kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn không cần vĩnh sinh vĩnh thế tồn tại, lại không thể cùng nàng gặp nhau yêu nhau. Nhưng là hiện tại, Thi Vinh xoay người đem Mạnh định gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, thanh âm run rẩy. Một lần nữa, bắt đầu. Ân, một lần nữa bắt đầu. Mạnh định dương dương cười, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Mạnh định, Mạnh tử Mạnh, tranh tranh, ngươi có thể kêu ta Lộ Lộ, chúng ta. Có thể nhận thức một chút sao? Ngươi hảo. Thi Vinh nắm lấy tay nàng. Chưa bao giờ có nào một khắc, hắn như là như bây giờ ôn nhu quá. Ta kêu Thi Vinh, thích làm việc thiện thi, Vinh Quang Vinh, ngươi muốn kêu ta cái gì đều được. Ta yêu ngươi, ái thật lâu, xin hỏi ta có thể hôn ngươi sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, sợ dọa đến nàng. Mạnh định buồn cười, chúng ta mới vừa nhận thức, như vậy không hảo đi. Tránh ở ngoài cửa rình coi hệ thống quân cảm thấy thẹn che lại đôi mắt, này hai người bít tông vận động đều làm vô số lần, lúc này làm cái gì ngây thơ nga. Sau đó hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ lại mở một con mắt đi nhìn, ha, bọn họ. Hắc hắc hắc, hôn hôn. Chỉ là. Lan. Hệ thống quân bị nên diện một cái ôm gối tạp trúng đầu, trong trắng mắt vừa lật, nhanh như chớp từ bậc thang lăn đi xuống, quăng ngã ở hậu viện mặt cỏ thượng, hôn mê. Đang ở tu bổ mặt cỏ Quý Ngũ vui sướng khi người gặp họa cười hắc hắc. Giang Lục Hóa yêu diễm trang xuất hiện ở quán bar, nàng Mỹ Lệ làm trải qua bên người nàng nam nhân đều vì này ghé mắt. Không có người biết nàng đánh cái dạng gì chủ ý. Nàng là một đóa mang độc anh túc, cùng nàng Xuân Phong nhất độ đồng thời, đều là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới. Chính là liền ở nàng chiều mục tiêu nhân vật đi đến thời điểm, đã từng xuất hiện ở nàng trước mặt nữ nhân đột nhiên chắn nàng phía trước, cầm cổ tay của nàng, đương nhiên cũng bao gồm nàng móng tay cất giấu có độc trường châm. Ngươi làm cái gì? Bị xả đến quán ba bên ngoài Giang Lục phẫn nộ không thôi. Ngươi không phải nói ta có thể báo thù sao? Hiện tại ngươi đây là có ý tứ gì? Ta thật là có thể cho ngươi báo thù lực lượng, nhưng đáng giá ngươi đáp thượng chính mình sao? Mạnh định không chút nào thoái nhượng, nhìn ra được nàng có điểm bực bội. Liền tính xong việc không bị phát hiện, ngươi cũng vĩnh viễn đều không phải từ trước ngươi. Ta cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể báo thù, ta chính là chết cũng không quan hệ. Giang Lục rơi lệ đầy mặt giống, nàng nỗ lực lâu như vậy, huấn luyện lâu như vậy, mắt thấy là có thể báo thù, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Ngươi vì cái gì muốn giúp những cái đó nhân tra? Ngươi không phải đứng ở ta bên này sao? Ta là đứng ở ngươi bên này, nhưng ngươi không nên dùng như vậy phương thức báo thủ. Mạnh định thực kiên trì. Trên đời này vẫn là có pháp luật cùng chính nghĩa, chứng cứ ta đều vì ngươi chuẩn bị tốt, ngươi phải làm, không phải cứ như vậy làm cho bọn họ chết ở chỗ này, mà là vạch trần bọn họ gương mặt thật, làm tất cả mọi người biết bọn họ có bao nhiêu ti tiện. Đường đường chính chính mà đem bọn họ đưa vào ngục giam, sau đó bắt đầu ngươi tân sinh, ngươi minh bạch sao. Ngươi đã mất đi tình yêu, không thể lại mất đi mặt khác quan trọng đồ vật. Giang Lục sủi lơ trên mặt đất. Mạnh Định vỗ vỗ nàng bả vai, thực mau làm Quý Ngũ đem người mang đi, sau đó dẫm lên tức giận giá trị mãn điểm nện bước đi tìm Thi Vinh tính sổ. Đều nói qua bao nhiêu lần, lấy bạo chế bạo là vô dụng. Thi Vinh thực ngoan, Nga. Nga là có ý tứ gì a? Mạnh Định chống nạnh chất vấn, ngươi nói, ngươi luôn như vậy còn có thể hay không được rồi. Thi Vinh lập tức nhận sai, ta lần sau không bao giờ như vậy. Sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực thân nha thân. Lão bà, đều dựa theo ngươi nói làm thành sao. Tuy rằng hắn tương đối thích Hoài Y Ân Cửu, chính tay đâm thù địch, nhưng là nếu lão bà không thích, thì hắn đương nhiên nghe nàng, chính là ngẫu nhiên phá cái lệ. Nhân gia nhận sai thái độ tốt đẹp, Mạnh Định có thể nói cái gì? Cuối cùng đành phải thở dài, kế tiếp còn không biết muốn đối mặt nhiều ít tình huống như vậy đâu. Nàng nhưng không tin người này thật sự có thể như vậy ngoan. Chương 229 giả thiết, Thi Vinh cuối cùng một cái thế giới không có thất bại. Giả thiết, Thi Vinh cuối cùng một cái thế giới không có thất bại. Mạnh Định tiểu bằng hữu năm nay 5 tuổi, thượng nhà trẻ. Mạnh Định tiểu bằng hữu từ nhỏ sinh đến là ngọc tuyết đáng yêu, xinh đẹp như hoa, còn tuổi nhỏ liền xinh đẹp làm người nhìn liền thích. Nhà trẻ thích nàng tiểu nam sinh có thể từ trước môn bài đến cửa sau. Mỗi lần lao sư bài chỗ ngồi đều phải phạm sầu, bởi vì tất cả mọi người tưởng cùng Mạnh Định tiểu bằng hữu ngồi, một không như ý liền khóc lớn hô to, tê tâm liệt phế phảng phất các lao sư đều tội ác tày trời. Đối này Mạnh Định tiểu bằng hữu phản ứng là từng bước an ủi qua đi, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt nha, đừng khóc lạp, lại khóc liền khó coi, tan học chúng ta cùng nhau chơi, ngươi giúp ta đẩy bàn đu dây. Sau đó các bạn nhỏ liền bình tĩnh. Đúng vậy, ở các lao sư trong mắt, Mạnh Định tiểu bằng hữu chính là cái tiểu thiên sứ. Như vậy đáng yêu tiểu hải tử, có một ngày tan học thời điểm, ở cách vách cao trung đương lão sư Mạnh phụ chưa kịp tiếp, kết quả lão sư chỉ là đem nàng đặt ở cửa chính mình hồi văn phòng lấy đồ vật kia vài phút, lại vừa ra tới, tiểu thiên sứ liền không có. Lão sư là cái tuổi trẻ mới vừa tốt nghiệp nữ sinh, tức khắc liền sợ tới mức khóc lên. Mạnh phụ biết được sau cũng vội vàng tới rồi, nữ nhi không thấy hắn so với ai khác đều khó chịu. Bọn họ cha con hai sống nương tựa lẫn nhau thật lâu, nếu mất đi nữ nhi, hắn liền không còn có thân nhân. Lập tức liền báo cảnh, nhưng một chốc một lát đi nơi nào tìm. Tuy rằng Mạnh phụ là ở huyện thành trọng điểm cao trung dạy học, nhưng ra còn ở tại ở nông thôn, mỗi ngày đều phải đặng xe đạp tới đi làm. Này nếu là thực sự có kia mẹ mình, xem tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp đáng yêu thuận tay ôm đi, một giây liền ẩn nấp rồi, đi nơi nào tìm. Tuy là Mạnh phụ như vậy đại nam nhân đều không nhịn xuống rớt nước mắt. Hắn tiểu bảo bối là cái chi kỷ tiểu áo đông, đáng yêu lại ngoan ngoãn, này đột nhiên lập tức liền không có, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật Mạnh Định tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là thực cơ linh. Từ nhỏ mọi người đều khen nàng thông minh, này cũng không phải là bài khen. Nàng nghe lão sư nói ngoan ngoãn ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng đẳng ba ba, nhưng là lão sư đột nhiên nhớ tới có cái gì quên ở văn phòng không có lấy, khiến cho nàng đợi đừng núp nhích, thực mau trở về tới. Tiểu thiên sứ đương nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng lạc, còn ngồi ở tại chỗ nhìn lao sư đi. Chính là lao sư bóng dáng vừa mới biến mất, liền có một cái phụ nữ trung niên đi đến nàng trước mặt hỏi nàng, tiểu muội muội như thế nào làm, như thế nào đã trễ thế này không trở về nhà nha. Muốn hay không đại nương đưa ngươi về nhà? Mạnh Định tiểu bằng hữu kiên quyết quyết đoán lắc đầu. Ba ba nói, xa lạ người không thể để ý tới, bởi vì bọn họ đều là người xấu, lộ lộ là ngoan bảo bảo, đương nhiên muốn nghe ba ba nói. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, xa lạ đại nương nhìn đến nàng lắc đầu thế nhưng còn một phen đem nàng bế lên tới, thậm chí còn dùng một bàn tay bưng kín nàng miệng. Mạnh Định tiểu cặp sách rơi xuống đất, nàng sức lực tiểu, nơi nào để đến quá người trưởng thành cánh tay. Lập tức đã bị giam cầm trụ. Lúc này nàng không sợ cũng sợ, xinh đẹp mắt to nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống dưới, thật đáng thương. Đại nương giống như còn rất có tình yêu, đại khái là bởi vì Mạnh Định tiểu bằng hữu lớn lên quá đáng yêu, cho nên nàng khó được hảo tâm mà hướng nói, đừng khóc lạc. Đại nương mang ngươi đi cái hảo địa phương, làm ngươi về sau đều quá ngày lành. Tại đây ở nông thôn căng thẳng có cái gì làm đầu. Nhân ra người thành phố dùng nhiều tiền tưởng mua cái xinh đẹp tiểu nữ hoa lý. Mạnh Định tiểu bằng hữu lập tức thông minh mà ý thức được chính mình là gặp được người xấu, nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ. Chạy trốn sao? Khẳng định chạy bất quá. Vì thế nàng không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn nghe lời mà bị đại nương ôm, một đường ngồi xe sốc nảy, cuối cùng tới rồi ga tàu hỏa. Tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho nên Mạnh Định căn bản không biết chính mình thân ở nơi nào, nàng mắt to chớp nha chớp, ý đồ tìm được cảnh sát thúc thúc. Ba ba nói, nếu là gặp được nguy hiểm liền tìm cảnh sát thúc thúc. Chính là làm nàng thất vọng chính là, vẫn luôn không có nhìn đến nơi nào có cảnh sát thúc thúc, hơn nữa người thật nhiều, nàng căn bản không biết chính mình ở nơi nào. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo xa lạ đại nương ống tay áo, đáng thương vô cùng mà nói, Lộ Lộ đói bụng. Nàng lớn lên quá xinh đẹp đáng yêu, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù là đại nương bực này mẹ mình đều nhịn không được mềm lòng, thật sự là nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua lớn lên tốt như vậy nữ hoa tử. Dù sao này tướng mạo khẳng định có thể bán bút giá cao tiền, đại nương nghĩ nghĩ, ly chuyến xuất phát thời gian còn có 2 giờ, mang cô gái nhỏ này đi ra ngoài ăn một chút gì cũng không có gì. Vì thế nàng liền ôm Mạnh Định tiểu bằng hữu ra ga tàu hỏa, đi đến đường cái biên thời điểm đại nương tưởng bỏ tiền, kết quả một không cẩn thận tiền xu rất đầy đất. Nàng lập tức đem Mạnh Định buông xuống, dặn dò nói, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích ra. Nói xong liền chạy nhanh đi nhặt tiền. Nhưng ai biết Mạnh Định nhìn chuẩn cơ hội, bước ra chân nhanh chân liền chạy. Nữ nhân nóng nảy, so với trên mặt đất tiền xu, đương nhiên là tiểu cây dụng tiền càng quan trọng, vì thế nàng lập tức cất bước đuổi theo đi, tiểu gia hỏa người không lớn, tốc độ không chậm, còn cổ linh tinh quái biết vòng vòng chạy. Kỳ thật nàng sớm tại bị ôm ra tới thời điểm liền theo dõi cách đó không xa mới vừa xuống xe đại ca ca lạp. Đại ca ca lớn lên đẹp, khẳng định là so đại nương tốt người tốt. Tiểu hài tử tâm lý có đôi khi chính là đơn giản như vậy, cho nên Mạnh Định là chiều thiếu niên phương hướng chạy. Cũng may ly đến không xa, nàng một đầu chui vào thiếu niên bên người, đôi tay duỗi ra ôm lấy thiếu niên ủi, ngẩng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, mềm mại mà hô, đại ca ca. Thiếu niên ăn mặc tinh xảo tiểu tây trang, tuy rằng còn không có trưởng thành, lại nhìn ra được ngày sau sẽ là cỡ nào anh tuấn xuất sắc nam nhân. Hắn cúi đầu thấy Mạnh Định, ánh mắt từ lãnh đạm trở nên nhu hòa, khom lưng đem nàng ôm lên, mắt lạnh nhìn về phía cách đó không xa đuổi theo phụ nữ. Đại nương thở hồng hộc mà nói, ngượng ngùng à, này ta cháu gái, không nghe lời, ta liền nhặt cái đồ vật công phu nàng liền chạy, tiểu tử a, cho ngươi thêm phiền toái, hảo, đem nàng cho ta đi. Đứa nhỏ này sợ người lạ, không cho người xa lạ ôm. Nói liền vươn đôi tay muốn đem Mạnh Định tiếp nhận đi. Mạnh Định sợ hãi mà nhìn nàng đôi tay kia, lập tức ôm sát thiếu niên cổ, khóc kêu lên, đại ca ca ta không quen biết nàng. Nàng là người xấu. Đại ca ca cứu ta. Đứa nhỏ này. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Đại nương trong lòng hoảng hốt, nhưng lại nghĩ đến Mạnh Định chỉ là cái tiểu hài tử, người bình thường sẽ không tin nàng lời nói, trong lòng liền có đế. Tiểu tử, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền ái nói dối, được, mau đem nàng cho ta. Chúng ta tổ tôn hai còn vội vã đuổi xe lửa đâu. Nhưng ai biết, lúc này đây thiếu niên một tay chụp bay tay nàng, phát ra một thanh âm vang lên lửa bang. Đại nương trong lòng giận dữ, đang muốn nói chuyện, lập tức bị dọa tới rồi. Thiếu niên phía sau trong xe nhanh chóng chui ra mấy cái hắc tây trang đại hán, đi lên liền đem nàng ấn xuống, còn đối thiếu niên cung kính gật đầu, thiếu gia yên tâm đi, kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta. Thiếu niên gật gật đầu, đối trong lòng ngực Mạnh Định nói, không biết nhà ngươi ở nơi nào. Ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi, chờ liên hệ cảnh sát thúc thúc liền đưa ngươi về nhà, hảo sao? Hắn thanh âm hảo ôn nhu, lớn lên lại đẹp như vậy, Mạnh Định tiểu bằng hữu đương nhiên mà đã bị câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, điểm điểm đầu nhỏ, hảo. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nhu hòa lệnh đã đối thiếu gia lạnh nhạt biểu tình xuất hiện phổ biến tài xế liên tiếp từ kính chiếu hậu nhìn lại. Mạnh Định bị thiếu niên ôm vào trong ngực, hắn còn hủy đi một cây kẹo que cấp Mạnh Định ăn. Mạnh Định chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy kẹo que. Nàng có điểm luyến tiếc ăn, liếm hai khẩu liền muốn cho thiếu niên cấp lại bao lên, đại ca ca, cái này có thể chờ lát nữa lại ăn sao? Vì cái gì? Thiếu niên tò mò hỏi. Tưởng để lại cho ba ba ăn. Tiểu bằng hữu thành thật trả lời, nàng không có ăn qua, ba ba khẳng định cũng không có ăn qua. TV thượng đều nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nàng như thế nào có thể một người ăn ngon quên ba ba đâu? Thiếu niên cười, xoa xoa nàng mềm mại phát, nói, yên tâm đi, còn có rất nhiều. Chờ lát nữa nhìn thấy ngươi ba ba, ta sẽ lại cho hắn, ngươi đừng lo lắng. Mạnh Định ánh mắt sáng lên. Ngươi tên là gì? Mạnh Định, Mạnh Tử Mạnh, Tranh Tranh. Nói xong, nàng điềm mỹ cười. Ba ba đều kêu ta Lộ Lộ. Lộ Lộ thiếu niên ở trong miệng nỉ non tên này, sau một lúc lâu, cười khẽ, thật là dễ nghe. Đại ca ca đâu? Đại ca ca tên gọi là gì? Mạnh Định tiểu bằng hữu từ ngọt ngào kẻo chung khó khăn hỏi. Thiếu niên thấp giọng nói, Thi Vinh. Thi Vinh. Mạnh Định hồ nghi mà nhíu nhíu tiểu mày, vài giây sau có điểm mất mát. Sẽ không viết. Nàng mới là nhà trẻ tiểu bằng hữu, tuy rằng thức chút tự, nhưng đều là đơn giản vỡ lòng cơ sở. Thiếu niên bắt lấy nàng tiểu nắm tay nhẹ nhàng mở ra, ở nàng lòng bàn tay dùng đầu ngón tay viết cho nàng xem. Mạnh Định bị cào cười khanh khách, hắn thấy nàng như vậy vui vẻ, liền cũng cười. Vô hạn ôn nhu cùng tốt đẹp. Mạnh Định chỉ cảm thấy cái này đại ca ca hảo hảo a, không chỉ có cho nàng ăn ngon, còn mang nàng nghỉ ngơi, cho nàng mua sạch sẽ tân váy, còn tìm cái a di giúp nàng tắm rửa đâu. Ở nàng nho nhỏ đầu chung, chưa từng có gặp qua người như vậy, hơn nữa đại ca ca đối nàng so ba ba đối nàng còn hảo. Ba ba tuy rằng phi thường đau nàng, nhưng có đôi khi sẽ có điểm sơ ý, tỉ như cho nàng biên bím tóc thời điểm sẽ không cẩn thận kéo đến, làm nàng đau. Nhưng đại ca ca liền sẽ không, hắn thủ pháp ôn nhu lại thong thả, dù sao Mạnh Định tiểu bằng hữu đối hắn phục vụ vô cùng vừa lòng. Buổi tối còn ăn ăn ngon mì sợi, chơi một lát sau, Mạnh Định mệt nhọc, ghé vào thiếu niên trên ngực nặng nề ngủ, ngẫu nhiên tiểu cánh tay vẫy vẫy, đặc biệt đáng yêu. Thi Vinh ánh mắt nhu hòa. Sớm tại nhiều năm trước hắn liền xem qua nàng cá nhân tư liệu, biết nàng khi còn nhỏ bị dụ dỗ quá, qua mấy ngày mới bị tìm trở về, vừa vặn hắn ở cái này thời gian trở về, vì thế mã bất đình để mà liền chạy đến, ai ngờ vừa lúc đuổi kịp, thật là ông trời đều ở giúp hắn. Nàng khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, hắn đã từng vạn phần hối hận bỏ lỡ nàng như vậy nhiều thời gian, hiện giờ có thể một lần nữa tìm trở về, thật là thật đáng mừng. Thi Vinh ôn nhu mà thân thân Mạnh Định khuôn mặt nhỏ, cũng đi theo đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền đến chỗ mang theo nàng ăn nhậu chơi bời, còn cho nàng mua thật nhiều xinh đẹp quần áo. Mạnh Định cũng đặc biệt thích Thi Vinh cái này đại ca ca, cảm thấy hắn đối chính mình cũng thật hảo, không chỉ có chưa bao giờ sinh khí, còn sẽ bồi nàng chơi, thật sự hảo hảo nga. Nếu là hắn thật là nàng ca ca nên thật tốt, đáng tiếc nàng không có mụ mụ, nếu không nói, có lẽ mụ mụ còn có thể cho chính mình sinh cái ca ca. Cũng may Thi Vinh không biết Mạnh Định là nghĩ như thế nào. Hai người ở bên nhau qua 3 ngày, Thi Vinh liền gọi điện thoại thông chi địa phương cảnh sát, thực mong mà, Mạnh Phụ liền chạy đến, hắn thấy lông tóc không tổn hao gì ngược lại bởi vì xuyên xinh đẹp tiểu váy càng thêm đáng yêu nữ như khi, kích động lão lệ tung hành. Mạnh Định bị hắn ôm khó chịu, nhịn không được vỗ vỗ hắn bối, ba ba, lộ lộ khó chịu. Mạnh Phụ buông ra nữ nhi, nắm nàng tay nhỏ đi đến Thi Vinh trước mặt, thật sâu không lưng, cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Thi Vinh lại chỉ nhìn hắn nắm Mạnh Định tay, trong lòng ghen ghét lại phẫn nộ, rất tưởng đem Mạnh Phụ tay cấp xả đến một bên đi. Nhưng hắn nhớ kỹ kiếp trước nhạc phụ đối chính mình nhìn không thuận mắt, nay một đời vô luận như thế nào cũng muốn nhạc phụ thưởng thức chính mình. Cho nên tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng trên mặt lại là cười, phá lệ thân hòa đến hắn tài xế cùng bảo tiêu đều bị sợ tới mức sừng sốt, bá phụ không cần khách khí như vậy, tiểu lộ lộ thực đáng yêu, ta cùng nàng. Cũng coi như là có duyên, không cần cảm tạ ta. Mạnh Phụ vẫn là cảm ơn rơi nước mắt. Rời đi thời điểm Mạnh Định nhưng luyến tiếc Thi Vinh, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, hỏi hắn còn có thể hay không tới xem nàng. Mạnh Phụ ở một bên đều bị nữ nhi lớn mật dọa tới rồi, tiểu lộ lộ ngày thường tuy rằng là cái tiểu thiên sứ, nhưng cũng không phải đối bất luận kẻ nào đều như vậy vô ưu vô lự thân cận, đây là có chuyện gì. Thi Vinh ngồi xổm xuống sờ sờ Mạnh Định đầu nhỏ, nói, chúng ta thực mau sẽ gặp lại. Mạnh Định nghiêng đầu, thật vậy chăng? Thật sự. Thi Vinh cười khẽ. Hắn hôm nay đến thành phố Phúc Châu tới, trừ bỏ tưởng cứu Mạnh Định làm nàng thiếu chịu khổ bên ngoài, còn có một việc, chính là muốn giải quyết rất kiếp trước tình địch Hàn Nội Chi, đời này đều không cho hắn lại được đến Mạnh Định tâm cơ hội. Mạnh Phụ không chịu tiếp thu Thi Vinh cấp Mạnh Định mua kia một đống lớn đồ ăn vặt món đồ chơi quần áo, nhưng Thi Vinh thực kiên trì, chính là nói hắn thực thích tiểu lộ lộ, chỉ là làm đại ca ca đối nàng yêu thương. Mạnh Phụ mỗi tháng tiền lương không ít, nhưng trừ bỏ hàng ngày chi tiêu ngoại phần lớn đều dùng để giúp đỡ khó khăn học sinh, cẩn thận ngẫm lại, cũng đích xác thật lâu cũng chưa cấp nữ nhi mua quần áo mới. Cho nên cuối cùng Mạnh Phụ tiếp nhận rồi, nhưng lại nói vài cái cảm ơn. Mạnh Định bị ba ba ôm vào trong ngực, cùng Thi Vinh tay nhỏ vẫy vẫy, các loại luyến tiếc. Thi Vinh nhìn nàng, phá lệ ôn nhu. Hàn Ngộ Chi cha mẹ xảy ra chuyện sau khi chết, Hàn Ngộ Chi ở đông đảo thân thích ra chằn trọc lưu lạc, cuối cùng bị biết được Mạnh Phụ nghe vậy, đưa tới chính mình ra. Cũng chính là cơ hội này, làm hắn từ đây trở thành Mạnh Định thanh mai trúc mã. Ở Mạnh Định đối tình yêu tràn ngập tốt đẹp khát khao thời điểm chiếm cứ nàng tâm, hắn đại biểu cho Mạnh Định kia một đoạn tốt đẹp nhất thanh xuân cùng thời gian, mà cố tình lúc ấy, Thi Vinh xuất hiện, không màng tất cả đoạt lấy cùng chiếm hữu là Mạnh Định phản cảm hắn nguyên nhân, đồng thời cũng là hắn trước sau ái mà không được ngọn nguồn. Mà lúc này đây, hắn muốn từ căn bản cắt đứt cái này khả năng tính. Tới thành phố Phúc Châu phía trước, Thi Vinh cũng đã tìm hảo nguyện ý nhận nuôi Hàn Ngộ Chi nhân ra, là ở cách vách thành phố Hát, cách khá xa, nhưng gia cảnh thực hảo. Kia đối phu thê dưới gối không còn, vẫn luôn đều tưởng nhận nuôi một cái hài tử, hiện tại Hàn Ngộ Chi cũng liền 6 tuổi, cùng Mạnh Định không sai biệt lắm đại, vừa lúc dưỡng. Thi Vinh cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là tiền. Hàn Ngộ Chi những cái đó thân thích thấy tiền sáng mắt, ai nguyện ý dưỡng một cái như vậy tiểu nhân tiểu hài tử. Có thể lấy tiền lại có thể giao ra nuôi nâng quyền, bọn họ so với ai khác đều vui, vì thế, ở Thi Vinh vận tắc hạ, vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động, hết thể đều thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Kia đối phu thê tới đón Hàn Ngộ Chi thời điểm, Thi Vinh liền ở cách đó không xa nhìn. Nhìn ra được tới bọn họ là một đôi giáo dưỡng phi thường cao vợ chồng, đối hài tử cũng là thiệt tình yêu thương, hơn nữa bọn họ vô sinh, không cần lo lắng về sau sẽ sinh ra cái hài tử tới cướp đoạt Hàn Ngộ Chi tồn tại cảm. Thi Vinh tưởng, vì tình địch làm được này phân thượng, hắn khả năng cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đương nhiên, này hết thể hắn sẽ không làm Hàn Ngộ Chi biết, hắn chỉ là ở sau lưng bố trí lại quạt gió thêm củi mà thôi, mặt khác cái gì cũng không có làm. Hắn cũng không nghĩ đi gặp nam nhân kia, đã từng ký ức không nghĩ nhắc tới, cũng không nhắc tới tất yếu. Hắn muốn, là Hàn Ngộ Chi từ đây ở hắn cùng Mạnh Định trong thế giới biến mất. Ít nhất, không thể chiếm cứ Mạnh Định tâm, chẳng sợ chỉ là một khối rất nhỏ bộ phận. Giải quyết rất Hàn Ngộ Chi sự tình sau, Thi Vinh liền phóng khoáng tâm. Hàn Ngộ Chi chính là hắn được đến Mạnh Định trong cuộc đời nhất khó giải quyết một cái chướng ngại vật, hiện giờ này tâm phúc họa lớn không có, ngày sau, Thi Vinh tự nhiên có thể kê cao gối mà ngủ. Ít nhất, hắn không cần lại lo lắng Mạnh Định sẽ bị đoạt đi rồi. Mạnh Định là thiệt tình thích cái này đại ca ca, từ đó về sau nàng liền mỗi ngày đem đại ca ca đặt ở bên miệng, hỏi ba ba, đại ca ca như thế nào không tới xem nàng vân vân. Cũng may trong nhà có điện thoại, Thi Vinh liền thường xuyên cấp Mạnh Định gọi điện thoại, nhưng hắn hiện tại không thể bồi ở bên người nàng, làm bạn nàng lớn lên, hai người chi gian kém 9 tuổi sẽ chỉ làm Mạnh Định thật sự đem hắn trở thành đại ca ca, này cũng không phải là Thi Vinh muốn. Hắn hiện tại phải làm, là một cái chi tâm ca ca. Đối này Mạnh Phụ không biết gì, hắn còn cảm thấy phiền phức nhân ra Thi Vinh ngượng ngùng đâu. Cứ như vậy, thời gian bay nhanh, chỉ trước mắt, Mạnh Định liền thượng cao trung. Những năm gần đây nàng trước sau cùng Thi Vinh có liên hệ, nghỉ đông và nghỉ hè Thi Vinh cũng tới xem nàng, có đôi khi còn sẽ làm người tới đón nàng đi đế đô quá mấy ngày. Mạnh Phụ đối Thi Vinh nhân phẩm cũng rất có tin tưởng, nói tới đây liền không thể không cúng bái một chút Thi Vinh ngụy trang công phu. Hắn thành công làm Mạnh Phụ cho rằng chính mình là cái thành thục ổn trọng lại quân tử nam nhân, chỉ sợ là Mạnh Phụ trong lòng là đem hắn trở thành Mạnh Định trưởng bối. Loại này như tầm ăn lên nuốt chửng phương pháp thật sự là rất có hiệu. Bởi vì từ khi Mạnh Định 16 tuổi ngày đó bị Thi Vinh không cẩn thận tường đông lúc sau, nàng lại nhìn thấy hắn liền sẽ mặt đỏ. Thi Vinh vui mừng quá đỗi. Tuy rằng hai người không có ở cùng một chỗ, nhưng hắn thường xuyên ở nàng không biết thời điểm đi thành phố Phúc Châu xem nàng, cũng thời khắc phái người bảo hộ an toàn của nàng. Nàng nhất cử nhất động hắn đều rành mạch, cho nên tự nhiên biết tiểu nha đầu xuân tâm manh động. Lúc này đây, hắn sẽ tiểu tâm cẩn thận được đến nàng tâm, quyết không cho phép ra một chút sai lầm. Liên ở hai người chi gian ái muội mọc lan tràn thời điểm, thi đại học sắp xảy ra. Thi Vinh nói bóng nói gió hỏi quá Mạnh Định vài lần, hỏi nàng tưởng khảo cái nào đại học, nàng trả lời đều là đế đô âm nhạc học viện. Đúng vậy, Mạnh Định thâm ái Dương Cầm, tuổi nhỏ cũng đã là nổi danh thiên tài thiếu nữ, nàng đối Dương Cầm có loại cuồng nhiệt yêu thích. Rất nhiều thời điểm đều làm Thi Vinh cảm thấy ghen ghét. Kiếp trước hắn hủy diệt rồi nàng mộng tưởng cùng đôi tay này một đời, hắn phải hảo hảo bồi thường nàng, chỉ cần là nàng muốn, làm cái gì đều có thể. Đây là Thi Vinh ý tưởng. Cho nên hắn đã sớm là đế đô âm nhạc học viện phụ cận mua nhà xong, chỉ chờ Mạnh Định thi đậu đại học, hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Đối với Mạnh Định ý tưởng, Mạnh Phụ trước sau thực tôn trọng. Hai tử sự tình hai tử chính mình tới quyết định, bởi vì đó là Mạnh Định tương lai, không phải hắn. Cuối cùng, Mạnh Định như nguyện khảo nhập đế đô âm nhạc học viện, xét thấy nàng từ nhỏ học bá, cho nên thành tích cả nước đệ nhất. Thi Vinh biết đến thời điểm thực vui vẻ, đời trước bởi vì hắn làm tạp nàng thi đại học, này một đời hắn rốt cuộc trả lại cho nàng. Mạnh Định đương nhiên cũng thực vui vẻ, biết được trúng tuyển sau chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cùng Thi Vinh báo cáo. Thi Vinh ở điện thoại kia đầu cười thực thoải mái, nói, bà bối, ta chờ ngươi. Mạnh Định mặt soát một chút liền đỏ. Nàng 10 tuổi phía trước đại ca ca vẫn luôn kêu nàng bảo bối hoặc là lộ lộ, 10 tuổi sau trên cơ bản cũng chỉ kêu lộ lộ, hiện tại nàng đều 18, hắn thế nhưng lại kêu nàng bảo bối. Có thể là Thi Vinh cũng phát hiện chính mình nói sai, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, chúc mừng ngươi, ta thật cao hứng. Điện thoại kia đầu, Thi Vinh thanh âm trầm thấp khàn khàn giàu có tư tính, Mạnh Định khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nột nột từ một tiếng, cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là khuôn mặt hồng toàn bộ, giống như có rất nhiều lời muốn nói. Lại không biết nên nói cái gì. Hai người xấu hổ trong chốc lát, vừa lúc Mạnh Phụ về nhà, Mạnh Định liền treo điện thoại. Bởi vì khảo đến đặc biệt hảo, cho nên cái này thỉnh rượu là không tránh được. Mạnh Phụ khó được danh tác ở huyện thành khách sạn đính ghế, Mạnh Định cũng đem các bạn học đều thỉnh tới, ngày đó nhưng náo nhiệt, Mạnh Phụ vẫn luôn ở phong tháo, cười ha ha. Hắn nữ nhi có tiền đồ, hắn so với ai khác đều cao hứng. Mạnh Định cùng các bạn học ngồi ở một bàn, nàng nơi lớp là thực nghiệm ban. mọi người đều khảo không tồi, không tồn tại có người khảo không tốt tình huống. Hơn nữa Mạnh Định nhân duyên vẫn luôn thực hảo, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng có thể nói là mọi người tiểu thiên sứ. Hiện tại thi xong, rốt cuộc có thể thả lỏng, các bạn học đều đang thương lượng đi nơi nào chơi, chính Liêu hưng phấn đâu. Mạnh Định di động đột nhiên vang lên, nàng vừa thấy là Thi Vinh, chạy nhanh tiếp lên, kia đầu Thi Vinh thanh âm ôn nhu, Lộ Lộ, ngươi ra tới tiếp ta. A, cái gì a, ta ở khách sạn bên ngoài. Mạnh Định cao hứng hỏng rồi, lập tức nhảy lên đẩy ra ghế dựa liền chạy đi ra ngoài, liền cái tiếp đón đều không nhớ rõ cùng các bạn học đánh. Các bạn học đầy đầu mờ mịt mà nhìn nàng chạy đi, cũng không biết là chuyện gì. Nàng thực mau tới đến khách sạn bên ngoài, Thi Vinh ỉ ở màu đen xe thể thao thượng, một tay cắm ở túi quần, đối diện nàng mỉm cười. Mạnh Định giấu không được nội tâm vui sướng, liền đối với Thi Vinh nào tới, ôm lấy hắn eo hôn lại thân. Thi Vinh cười khẽ, xoa bóp nàng khuôn mặt. Mạnh Định cao hứng hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Lộ Lộ khảo đến tốt như vậy, ta cũng muốn tới đưa điểm lệ ăn ly rượu a. Thi Vinh cười nói, nắm lấy nàng tay nhỏ cùng nhau chiều khách sạn bên trong đi. Thi Vinh đầu tiên là thấy Mạnh Phụ, một phen hàn huyên sau đã bị Mạnh Định kéo đến nàng ngồi kia bàn. Trên bàn các bạn học nơi nào gặp qua như vậy anh Tuấn lại tức chàng mười phần nam nhân, mỗi người im như ve sầu mùa đông, thế nhưng Liêu không đứng dậy. Cuối cùng Mạnh Định bất đắc dĩ, đành phải vội vàng làm Thi Vinh ăn chút gì, liền mang theo hắn trước triệt. Sau đó có chơi đến tương đối tốt nữ đồng học cho nàng phát tin nhắn, hỏi nàng mới vừa cùng nàng ở bên nhau nam nhân là ai. Mạnh Định nghĩ thầm, đúng vậy, nàng nên như thế nào trả lời. Như vậy tưởng tượng liền có điểm phiền não, trộm mà nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái, ai biết bị bắt lấy chính, nhìn cái gì đâu. Mạnh Định khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không, không có gì. Chương 230 giả thiết, Thi Vinh cuối cùng một cái thế giới không có thất bại. Giả thiết, Thi Vinh cuối cùng một cái thế giới không có thất bại. Thật sự không có gì sao? Thi Vinh tựa hồ lời nói có ẩn ý. Mạnh Định liên tục gật đầu, không có gì không có gì. Thi Vinh cười khẽ, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nắm nàng tay nhỏ chậm gì gì mà tản bộ. Mạnh Định thỉnh thoảng lại nhìn lén hắn liếc mắt một cái, trong lòng có chuyện tưởng nói lại ngượng ngùng nói. Nàng cũng không phải tiểu nha đầu a, cao trung thời điểm trong ban có rất nhiều đồng học đều yêu sớm, Mạnh Định lớn lên xinh đẹp tính cách lại hảo, không biết thu nhiều ít thư tình. Trong đó không thiếu thành tích hảo nhan giá trị cao nam sinh. Nhưng Mạnh Định trước nay đều không có biện pháp tiếp thu. Mỗi lần nàng nhìn đến thư tình, đều sẽ nhớ tới Thi Vinh. Những cái đó nam hải tử ở nàng xem ra đều quá ngây thơ quá không thành thục, nàng luôn là có vô số lý do tới bắt bẻ bọn họ đủ loại không phải, đôi mắt không đủ hắc cái mũi không đủ rất môi không đủ mỏng lông mày không đủ trường ngón tay không tốt xem. Sau đó nàng hoảng sợ phát hiện, nàng đối bạn trai yêu cầu thế nhưng tất cả đều này đây Thi Vinh vì bản gốc. Nói cách khác, Thi Vinh chính là nàng đấy lòng hoàn mỹ nhất bạn lữ. Này thuyết minh cái gì? Mạnh Định ngay từ đầu cũng có vài phần hồ đồ, hắn so nàng đại 9 tuổi, vẫn luôn là đại ca ca đều. Mấy năm nay Mạnh Định luôn muốn sửa miệng, nhưng lại không biết còn có thể gọi là gì. Nàng vẫn luôn thích hắn A đại ca ca đối nàng nhưng hảo, ba ba đối chính mình cũng thực hảo, nhưng đại ca ca càng cẩn thận càng săn sóc, cũng càng đến Mạnh Định niềm vui. Hắn luôn là biết nàng muốn nhất chính là cái gì, cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ sở lự. Cùng Thi Vinh ở bên nhau thời điểm là Mạnh Định vui vẻ nhất. Nhưng bọn hắn ly thật sự xa, không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, cái này làm cho Mạnh Định hết sức quý trọng cùng Thi Vinh ở chung từng giọt, giống như là hiện tại, tay nhỏ bị nắm, đổi làm khi còn nhỏ Mạnh Định khẳng định cảm thấy tự nhiên bình thường, thậm chí sẽ bởi vì đi đường không có phương tiện còn cự tuyệt Thi Vinh dắt tay. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên nóng lên. Muốn đôi tay kia không chỉ có là nắm chính mình, cũng có thể ôm chính mình. Nàng bị ý tưởng này tao đỏ mặt, thật là cái gì đều dám tưởng. Mạnh Định nhẹ nhàng cắn môi, cảm thấy chính mình hẳn là muốn dũng cảm một chút. Không đều nói cái gì. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa sao. Có lẽ nàng thổ lộ là có thể thành công đâu. Chính là lấy hết can đảm, nửa ngày một chữ cũng không có thể nói ra tới, chỉ có thể nhìn Thi Vinh lo lắng xuông. Hai người tới rồi công viên ghế dài ngồi hạ, đúng là cơm điểm, công viên không ai, ghế dài lại là ở dưới bóng cây. Mạnh Định ngoan ngoãn bị Thi Vinh nắm ngồi xuống. Nhưng mới vừa ngồi xuống không tới vài giây nàng liền hét lên một tiếng nhảy dựng lên, doa khóc, đại ca ca. Đại ca ca có sâu. Sâu rơi vào ta trong quần áo. Ô, nàng sợ nhất này đó lông xù xù sâu. Thi Vinh nhanh chóng quyết định từ nàng áo thun và táo đem tay vói vào đi, vừa lúc vớt đến sâu lông, chảo ra tới bỏ qua. Mạnh Định lại bị dọa khóc thành tiểu hoa miêu, ôm Thi Vinh không dám buông tay. Ô, ngoan, đừng sợ. Thi Vinh vô vô nàng đầu, cảm thấy nàng này sợ cùng thỏ con bộ dáng thực đáng yêu, cũng là khó được nhìn thấy nàng như vậy, ỷ lại hắn lại tín nhiệm hắn, trong lòng tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Thực mau hắn liền nhẹ nhàng vỗ vô Mạnh Định Bối, trấn an nói, hảo hảo, đừng khóc, không có sâu. Tưởng tượng đến sâu lông rất ở chính mình trong quần áo, Mạnh Định liền cảm thấy ghê tởm, ta muốn tắm rửa biên nói còn biên nhẹ giọng nức nở, đem cái Thi Vinh đau lòng, hận không thể lại đi đem vứt bỏ sâu lông tìm trở về một chân dâm chết. Đừng nói là tắm rửa, chính là Mạnh Định muốn bầu trời ngôi sao hắn cũng sẽ đi cho nàng trích tới. Đau lòng nàng khóc đến lợi hại, Thi Vinh chặn ngang đem Mạnh Định bế lên tới, trong lòng thực thỏa mãn. Nay tiểu kiều kiều Mạnh Định là hắn chưa từng có được, nàng này một mặt đời trước chỉ cho Mạnh Phụ còn có Hàn Nội Chi, mà này một đời, ở hắn cố tình dẫn đường cùng dung túng hạ, nàng chỉ biết đối chính mình làm nũng. Mềm mềm mại mại miễn bàn nhiều khả nhân. Thi Vinh kích động đều phải run rẩy, hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn được đến nữ nhân, hắn yêu nhất, hắn thê tử, hắn tiểu lộ lộ, hắn dụng tâm nỗ lực kết quả rốt cuộc có hồi báo. Gần đây khai khách sạn làm Mạnh Định tắm rửa, Thi Vinh còn cho nàng chuẩn bị quần áo mới, tắm rửa xong tiểu cô nương tươi mát mỹ lệ, Thi Vinh tiếp nhận khăn lông cho nàng sát tóc, nàng giống như một con thỏ con ngoan ngoãn, đầu nhỏ hơi hơi thấp. Thi Vinh nhịn không được muốn cười, theo sờ sờ nàng đầu, lại xoa xoa lòng bàn tay hạ mềm mại phát, nhẹ nhàng hôn một cái. Tắm rửa xong Mạnh Định vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm, giống như cái kia sâu còn ở chính mình trong quần áo giống nhau. Nàng ác hàn run run lên, đột nhiên phát hiện không khí ái mội dọa người. Nàng đã mãn 18 tuổi, hiện tại thổ lộ nói, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt đi. Mạnh Định lặng lẽ nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình tư tưởng hảo xấu xa, nhân gia đại ca ca rõ ràng là cái chính nhân quân tử, là trên thế giới nhất ôn nhu tốt nhất người. Thi Vinh thủ hạ người nếu là nghe được Mạnh Định tiếng lòng, phỏng chừng sẽ rơi lệ đầy mặt. Không, thiếu gia hắn cũng chỉ ở ngài trước mặt ôn nhu, đối đãi với chúng ta trước nay đều là giống như mùa đông rét lạnh. Mạnh Định ho khan hai tiếng, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp xong xuôi giải quyết vấn đề. Đại ca ca, ngươi có bạn gái sao? Thi Vinh nhướng mày, không có. Vậy ngươi phía trước giao quá bạn gái sao? Không có. Kiếp trước kiếp này, đều chỉ có ngươi một người. Ta đây làm ngươi bạn gái được không? Nàng nói ra. Nàng thật sự nói ra. Thi Vinh không hề nghĩ ngợi phải trả lời, hảo a. Mạnh Định ngược lại choáng váng, ngươi vừa rồi có nghe rõ ta đang nói cái gì sao? Thi Vinh cười khẽ, nghe được rất rõ ràng, lộ lộ muốn làm bạn gái của ta. Nói xong hắn trầm ngâm nói, bất quá loại chuyện này, vẫn là nam nhân trước nói sẽ tương đối hảo. Thỉnh cho ta cái này làm thân sĩ cơ hội. Sau đó hắn quỳ một gối xuống đất, lấy cầu hôn tư thế nắm lấy Mạnh Định tay nhỏ, lại ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng một hôn, lộ lộ, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Ta bảo đảm, sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Mạnh Định mánh gật đầu, hảo hảo hảo. Kia tiểu bộ dáng còn rất cấp bách thiết. Thi Vinh cười khẽ, phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, nhắm ngay kia cánh hoa miệng nhỏ hôn đi xuống. Mạnh Định thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng là lần đầu tiên hôn môi, còn không tránh được có chút sợ hãi cùng hoảng loạn. Chính là đương Thi Vinh hơi thở nên diện mà đến khi, nàng khủng hoảng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Thật giống như, bọn họ như vậy thân mật, là thật lâu trước kia liền từng phát sinh sự. Như thế tự nhiên mà động lòng người. Nàng dần dần bắt đầu học được hưởng thụ Thi Vinh hôn hơn nữa toàn thân tâm đầu nhập, dần dần mà, này hôn liền có chút không thể vãn hồi. Rõ ràng bọn họ mới ở bên nhau, lại giống lao phu lão thê quen thuộc tự nhiên. Mạnh Định nghĩ thầm, có lẽ cái này kêu nhân duyên thiên chú định. Hai người quan hệ liền như vậy định rồi xuống dưới, nhưng bởi vì Mạnh Định hiện tại mới vừa mãn 18 tuổi, cho nên tạm thời vẫn là gạt Mạnh Phụ. Trừ bỏ ôm ấp hôn hít, Thi Vinh cũng thực khắc chế chính mình, quyết không vượt lôi chỉ một bước. Thậm chí là Mạnh Định chủ động tới gần hắn hắn đều sẽ lui về phía sau. Rốt cuộc, chờ đến Mạnh Định 21 tuổi ngày đó, Thi Vinh cùng Mạnh Phụ nói bọn họ hai người sự. Mạnh Phụ lúc ấy liền ngốc, sau đó tưởng tượng đến ở nhà Thủy Linh Linh đáng yêu tiểu nữ nhi bị Thi Vinh này đầu heo đạp hư, ngực liền một trận quặn đau. Từ đây xem Thi Vinh không vừa mắt, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hận không thể đem hắn hành hung một đốn. Thi Vinh vui vẻ chịu đựng, dù sao chỉ cần nhạc phụ đại nhân cam chịu bọn họ ở bên nhau là được. Mạnh Phụ có thể không cam chịu sao, tiểu nữ nhi khuỵu tay quẹo ra ngoài, một lòng sớm nhào vào Thi Vinh trên người. Hắn có thể nói cái gì, hắn liền thích nữ nhi quá đến hảo, vui vui vẻ vẻ không có phiền não. Thi Vinh đích xác so với chính mình đều cẩn thận ôn nhu, đem lộ lộ giao cho hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Mạnh Phụ chính là có điểm không vui, hắn dưỡng như vậy nhiều năm bảo bối nữ nhi, từ nay về sau chính là Thi Vinh người. Nay dẫn tới không lâu lúc sau hắn nhìn thấy Thi lão gia tử cũng không gì sắc mặt tốt. Không có Mạnh Phụ cái này lớn nhất trở ngại, Mạnh Định rốt cuộc ở tốt nghiệp đại học sau, cũng chính là 22 tuổi thời điểm bị Thi Vinh hủy đi nuốt vào bụng ăn cái không còn một mảnh, từ đầu gặm đến chân, liền điểm mảnh vụn cũng chưa dư lại. Cảm tình nước chảy thành sông, đều là chuẩn bị cả đời ở bên nhau người, cũng liền không sao cả hôn trước vẫn là hôn sau. Thi Vinh đương nhiên là tưởng sớm một chút kết hôn, mạnh định tốt như vậy, hắn ước gì sớm một chút đem nàng định ra tới, tránh cho có người tới đoạt. Thi Vinh nhìn ôn nhu dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng kia chỉ là đối mạnh định mới có thể như thế. Hắn đối nàng tốt thời điểm cũng hảo, bá đạo thời điểm cũng đặc biệt bá đạo, đặc biệt loại sự tình này thượng, trên cơ bản mạnh định cự tuyệt không thành. Cho nên xong việc nàng nằm ở trên giường eo đau bối đau cả người khó chịu. Thuận tiện ở trong lòng chát tiểu nhân. Nàng vốn dĩ dẫu miệng sinh Thi Vinh khí, chính là xem hắn bận rộn trong ngoài, đầu tiên là phóng thủy cho nàng phao tắm, sau đó là massage, quần áo cũng là hắn cấp xuyên, lại bưng tới sữa bò, ngủ trước còn lại tiếp tục ấn, thậm chí còn chuẩn bị thuốc mỡ vì giảm bớt nàng thân thể không khỏe. Mạnh định tâm một chút liền mềm, thật tốt, hắn như vậy đau nàng. Nàng rất cao hứng, ôm Thi Vinh cổ bẹp bẹp ở trên mặt hắn hôn vài khẩu, hì hì cười nghịch ngợm đáng yêu, ngươi muốn vẫn luôn đối ta tốt như vậy nga. Thi Vinh nhìn như vậy sức sống dư thừa nàng, đáy lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Đời trước nàng ở hắn bên người quá đến quá áp lực, này một đời hắn chỉ nghĩ nàng vui vẻ. Hảo, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Tiểu cô nương nghiêm túc mà nói, lại thân thân hắn mặt. Thi Vinh đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Hắn nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng là không có sống uổng phí. Được đến này lại tới một lần cơ hội, hắn chỉ cảm thấy may mắn. Cho dù hắn chỉ có này ngắn ngủn vài thập niên, cho dù hắn chỉ có một đời, cho dù cái này giao dịch hắn ăn hết khổ cùng mệt, đều không sao cả. Có thể làm mạnh định yêu hắn, cho dù chết cũng cam nguyện A. Có thể được đến mạnh định ái, có thể nhớ kỹ nàng mặt cùng tới cười, cùng với hai người yêu nhau ký ức, Thi Vinh cười. Hắn tưởng, hắn là thật sự minh bạch cái gì là ái. Hai người ôm nhau mà ngủ. Thời gian phi giống nhau quá khứ. Mạnh định tốt nghiệp sau lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, mỗi năm cố định khai mấy chàng buổi hòa nhạc, đều là một phiếu khó cầu, nàng xuất chúng thiên phú cùng tài hoa lệnh người ngạc nhiên, mà Thi Vinh 100% duy trì nàng mộng tưởng. Có một lần diễn xuất kết thúc, Mạnh định còn không có rời đi hậu trường, liền có một cái nữ hài tìm được nàng, hy vọng có thể cùng nàng chụp cái chiếu lấy về đi cho chính mình bạn trai xem, bởi vì bạn trai là Mạnh định trung thực fans. Chỉ là đột nhiên có việc gấp không thể tới nghe buổi hòa nhạc, thương tâm tiếc nuối đồng thời dặn dò nữ hài nhớ rõ giúp hắn muôn cái ký tên. Mạnh định cười, đương nhiên thỏa mãn cái này đáng yêu yêu cầu. Nàng không chỉ có cùng nữ hài chụp ảnh chung, còn ký hai chương ký tên chiếu. Nữ hài cảm tạ không thôi đi rồi, Mạnh định ở nàng phía sau thật cao hứng, nàng chính mình hạnh phúc, cũng hy vọng trên đời này tất cả mọi người hạnh phúc. Lại nói nữ hài đem ảnh chụp lấy về ra, bạn trai sau khi trở về nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn thật lâu. Vẫn luôn ở xuất thần. Nữ hài tò mò hỏi, nộ chi, ngươi nhìn cái gì đâu? Lại xem ta cần phải sinh khí lạc. Lại xem, ngươi lại xem nhân gia cũng đều có vị hôn phu. Ai không biết thiên tài Dương Cầm ra mạnh định vị hôn phu chính là Thi Thị tập đoàn chủ tịch Thi Vinh, nhân gia trai tài gái sắc đang đối thật sự. Bất quá nàng bạn trai cũng không kém. Hàn Ngộ Chi từ ảnh chụp hoàn hồn, cười khẽ, chỉ là cảm thấy nàng đánh đàn bộ dáng thực động lòng người. Đúng vậy, ta là lần đầu tiên nghe nàng buổi hòa tấu. Thật sự hảo đồng, ta xem như lý giải ngươi vì cái gì thích nàng, về sau ta cũng là tranh. Nữ hài nắm tay, lời thề son sắt. Mạnh định fans kêu tranh. Hàn Ngộ Chi cười, nhéo nhéo bạn gái mặt, đem ảnh chụp trang nhập khung ảnh phóng hảo, nhưng vẫn cứ nhịn không được muốn nhiều xem vài lần, phảng phất. Vô cùng quen thuộc. Nhưng sao có thể đâu, bọn họ căn bản vốn không quen biết. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, Mạnh định 28 tuổi thời điểm gả cho 37 tuổi Thi Vinh. Lúc này nàng đã là hưởng dự quốc tế Dương Cầm ra. Thi Vinh cái này trượng phu đối nàng thực hảo, chưa từng có biến quá, nhưng chậm rãi, Mạnh định liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng thực thích tiểu hải tử, từ cùng Thi Vinh phát sinh quan hệ sau liền vẫn luôn không có cố tình đi tránh thai, nhưng khoảng cách bọn họ ở bên nhau đều nhiều năm như vậy, sao có thể còn không có hoài thượng. Thi lão gia tử có bao nhiêu sốt ruột liền không nói, ngay cả Mạnh phụ đều vì bọn họ vợ chồng son sốt ruột. Như thế nào Thi Vinh vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đâu. Mạnh định hoài nghi là chính mình thân thể có vấn đề, bởi vì Thi Vinh hàng năm tập thể hình sinh hoạt thói quen làm việc và nghỉ ngơi đều phi thường hảo, ngược lại là nàng, một khi vội lên liền ngày đêm điên đảo. Cho nên nàng gạt Thi Vinh chính mình đi bệnh viện làm thứ kiểm tra, không có bất luận vấn đề gì. Nói cách khác, là Thi Vinh thân thể có tật xấu. Mạnh định có điểm lo lắng, một cái còn không có sinh ra hải tử cùng nàng thâm ái trước phu. Tưởng đương nhiên nhĩ nàng sẽ lựa chọn người sau. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thi Vinh chính hắn có biết hay không? Hắn có nghĩ muốn hài tử? Nào đó buổi tối, hai người ở trên giường nhĩ tấn tư ma, dư vị hay còn ở, Mạnh Định thừa dịp cái này cơ hội tốt nói bóng nói gió hỏi, lão công, chúng ta có phải hay không nên muốn cái hải tử? Hai cái lao nhân ra đều sốt ruột chờ. Nàng ba ba hiện tại đặc biệt muốn ôm cháu ngoại, càng miễn bản số tuổi lớn hơn nữa thì lão gia tử. Lão gia tử sống này đem số tuổi, cái gì đều có, duy nhất tâm nguyện chính là có thể ở trước khi chết nhìn đến tôn tử. Thi Vinh có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó nói, người muốn hải tử. Hắn thực mâu thuẫn, cũng thực dãy rủa. Đời trước bọn họ đích xác có cái hài tử, ở hài tử tuổi nhỏ thời điểm cũng đích xác cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm sát thái. Nhưng đời trước Thi Vinh sở dĩ sẽ muốn hài tử là bởi vì Mạnh Định không yêu hắn, hắn muốn dùng hài tử trói chặt Mạnh Định, mới cưỡng bách nàng mang thai sinh con. Nay một đời bọn họ yêu nhau, hắn vì cái gì còn muốn một cái hài tử ra tới cùng chính mình cướp đoạt thê tử. Không có hài tử lại có quan hệ gì, hắn cũng chỉ có này một đời, kiếp sau Mạnh Định là có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Này một đời hắn không muốn cùng người khác chia sẻ nàng, cho dù là bọn họ hài tử. Mạnh Định đợi một lát không nghe được Thi Vinh trả lời, tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt phức tạp. Bên trong có thật nhiều nàng xem không hiểu đồ vật. Nàng lo lắng không thôi, ngươi làm sao vậy? Ta không nghĩ muốn hài tử, lộ lộ. Thi Vinh một tay đem nàng đầu đi phía trước đẩy, hôn nàng. Có hài tử, ngươi lực chú ý liền sẽ không toàn bộ thuộc về ta. Mạnh Định không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Chúng ta đây nhiều năm như vậy cũng chưa tin tức. Ta buộc Gazo. Mạnh Định không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn, chuyện lớn như vậy ngươi có nghĩ tới nói cho ta sao? Nàng thanh âm biến đại, thực rõ ràng là sinh khí. Thi Vinh tưởng đem nàng ôm lại đây, Mạnh Định lại một cái tắt chụp bay hắn tay, tức giận đến ngực trên dưới phập phồng. Ngươi thế nhưng cũng chưa cùng ta thương lượng quá, chính mình đi làm buộc Gazo giải phẫu cũng không nói cho ta. Ngươi có biết hay không ta tưởng ta thân thể vấn đề, lo lắng hai hùng đã lâu. Kiểm tra sau phát hiện ta không thành vấn đề, lại tưởng ngươi, sợ thương đến ngươi lòng tự trọng ta cái gì cũng không dám hỏi. Ngươi thế nhưng, ngươi tức chết ta. Nàng khởi sướng tính tình tới cũng mềm như bông, chỉ khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Thi Vinh nhìn nàng như vậy, thở dài, cường ngạnh mà ôm lấy nàng, ta không nghĩ muốn hải tử. Chính là ta muốn. Mạnh Định nghe ra hắn trong giọng nói mất mát, hai cái lao nhân ra đều muốn ôm tôn tử, lão công, ta tưởng cho ngươi sinh cái hải tử. Thi Vinh ánh mắt có nháy mắt mở mịt. Đời trước hắn cưỡng bách nàng sinh con, nay một đời nàng chủ động phải cho hắn sinh hài tử, nhưng hắn không có chút nào vui sướng cảm giác, hắn một chút đều không nghĩ muốn. Thấy Thi Vinh vẫn là trầm mặc, Mạnh Định liền minh bạch, hắn trong lòng vẫn là không vui muốn. Nàng thở dài, biết rõ Thi Vinh đang lo lắng cái gì, liền nói, ta đây cùng ngươi bảo đảm, hài tử sau khi sinh liền thỉnh bảo mẫu, chỉ cần ngươi ở nhà, ta tuyệt đối sẽ không xem nhẹ ngươi, như vậy được chưa? Thi Vinh nhíu mày. Ta ngấm lại. Chờ đi bệnh viện kiểm tra sau lại tưởng đi, nghe nói nam nhân buộc ga rô sau không nhất định còn có sinh dục năng lực đâu. Mạnh Định càng nghĩ càng giận, cảm thấy Thi Vinh tiền trảm hậu tấu, nhịn không được lại đi đánh hắn. Ngày hôm sau, ở Mạnh Định giám sát hạ, hai người cùng đi bệnh viện, bác sĩ nói buộc ga rô năm đầu quá dài, đến làm hạ kiểm tra mới biết được còn có hay không sinh dục năng lực. Đi tiết niệu khoa trên đường Mạnh Định nhịn không được lại đi chừng Thi Vinh, tránh thai ta uống thuốc không phải hảo, xem ngươi lăn lộn mù quáng. Đem chính mình thân thể đều lộng hỏng rồi. Thi Vinh mặt không đổi sắc, thuốc tránh thai đối nữ tính thương tổn rất lớn. Mà nam tính thuốc tránh thai lại không nhất định dùng được, vẫn là buộc ga rô sau, xong hết mọi chuyện. Vậy ngươi như thế nào không đem chính mình cấp thiến đâu? Mạnh Định mắt lẽ xem hắn. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta mang thai lạp. Thi Vinh. Cũng may trải qua kiểm tra, Thi Vinh thân cường thể tráng, chỉ cần tiến hành ống dẫn tinh khơi thông giải phẫu, vẫn cứ có thể bình thường có được sinh dục năng lực. Làm xong giải phẫu lại phải tiến hành thân thể điều dưỡng. Tu thân dưỡng tính suốt một năm mới bị Mạnh Định cho phép gần chút nữa nàng. Tại đây trong lúc Thi Vinh nhiều lần kháng nghị đều bị vô tình trấn áp. Lại qua một năm, tiểu bảo bảo xuất thế, nhưng cao hứng hỏng rồi Thi lão gia tử cùng Mạnh phụ, hai cái lẫn nhau nhìn không thuận mắt lão nhân ra rốt cuộc xem ở tiểu bảo bảo mặt mũi thượng tạm thời đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Mạnh Định còn nói muốn thỉnh bảo mẫu, nơi nào yêu cầu thỉnh bảo mẫu, đừng nhìn hai cái lão nhân đều thượng tuổi. Nhưng mang theo tiểu hài tử tới chính là một bộ, ở Mạnh Định mang thai trong lúc Thi lão gia tử còn chuyên môn đi thượng như thế nào chiếu cố trẻ con học tập ban, thề muốn đem Mạnh phụ so đi xuống. Đương bị hỏi cập bảo bảo nhũ danh gọi là gì thời điểm, Mạnh Định không hề nghĩ ngợi, nói, quả quả. Nàng đã sớm tưởng được rồi, tên này thật giống như ở nàng đấy lòng lắng đọng lại hồi lâu, trước nay không bị quên quá. Thi Vinh đối này không hề dị nghị, hắn liền hài tử đều làm nàng tái sinh. Nơi nào còn sẽ để ý có phải hay không đã từng tên. Chỉ là lúc này đây, hắn sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đem hải tử giáo hảo. Bất quá cái này ý tưởng thực mau Thi Vinh liền từ bỏ, bởi vì hắn nhìn chung chính mình tính cách, thập phần không thích hợp dạy dỗ hài tử. Nhưng thật ra Mạnh Phụ Thành thật thủ tín chính trực công chính, đem quả quả ném hắn chỗ đó đi tốt nhất. Thì lão gia tử thực không vui, dựa vào cái gì bảo bối của hắn tôn tử muốn cho họ Mạnh lão nhân tới giáo. Nhưng Thi Vinh một câu liền đem hắn cấp đổ trở về, ngươi nhân phẩm không được. Đã từng ở thương giới oai phong một cõi lấy xảo trá khôn khéo nổi danh Thi lão gia tử đốn giác bị thương, ngực bị cắm vài đao. Thi Vinh bản tính như ý đánh không tồi, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này có loại gọi là gen đồ vật. Mạnh Phụ đích xác chính trực thành thật, thậm chí tới rồi có điểm cũ kỹ cố chấp nông nỗi, như vậy người thành thật, nếu không có năng lực là thực dễ dàng bị người khi dễ. Mà Thi lão gia tử tắc quá mức khéo đưa đẩy giảo hoạt, một lòng so những người khác nhiều sinh 17 tám thiếu, hai người ai đều không thích hợp đơn độc giáo hài tử, chính là một khi liên thủ, ngược lại ra hảo hiệu quả. Quả quả từ nhỏ liền so mặt khác hài tử thông minh, đối với hài tử tới nói, hoàn cảnh là phi thường quan trọng, hắn tuy rằng không có gì thời gian cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, nhưng hắn vẫn cứ thực thích bọn họ. Úc, khả năng có điểm sợ ba ba đi, nhưng là đối với Mỹ Lệ ôn nhu mụ mụ, quả quả tỏ vẻ thực hy vọng có thể cùng mụ mụ trụ cùng nhau. Nhưng hắn mỗi ngày đều rất bận, chỉ có cuối tuần cùng nghỉ, mới có thể bị ba ba tiếp về nhà, mặt khác thời gian liền cùng ra ra còn có ông ngoại trụ. Thi Vinh tính toán đâu ra đấy cho rằng đem quả quả ném cho hai cái lao nhân liền không chính mình chuyện gì, nhưng hắn xa xa xem nhẹ con của hắn IQ. Cùng đời trước đầu tiên là ngốc bạch ngọt giữa lưng cơ thâm trầm quả quả không giống nhau, nay một đời quả quả bề ngoài ngốc bạch ngọt, lột ra vừa thấy bên trong tất cả đều là hát tâm can. Như vậy điểm tiểu hài tử đi học sẽ cáo hát trạng, Thi Vinh một khi uy hiếp hắn hoặc là không được hắn quấn lấy mạnh định, quả quả liền sẽ thêm mắm thêm muối đem hắn hành động nhất nhất hướng mạnh định công bố. Như vậy Thi Vinh liền sẽ bị chạy đến phòng cho khách hoặc thư phòng, mà quả quả thành công được đến tiến vào ba mẹ phòng ngủ giấy thông hành. Hai cha con trên cơ bản là như nước với lửa, chỉ cần mạnh định nhìn không thấy, cái gì ngươi dâm ta một chân ta niết ngươi mặt, ngươi cáo hát trạng ta tặng ngươi tác nghiệp linh tinh ấu trĩ sự nhiều đến không xuể, ngay từ đầu mạnh định đã biết còn sẽ điều đình, sau lại nàng dứt khoát buông tay mặc kệ, dù sao nàng cảm thấy này hai còn rất thích thú, không phải nói cùng người đấu vui sướng vô cùng sao. Cứ như vậy, thẳng đến quả quả trưởng thành, bọn họ ra hai cũng vẫn là đối lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Cũng may có mạnh định đương dầu bôi trơn, bằng không này đôi phụ tử vừa thấy mặt không phải đánh chính là đấu võ mồm, vĩnh viễn không cái xong. Nhưng Khương rốt cuộc vẫn là lão cay. Quả quả một mãn 18 một tuổi, Thi Vinh liền bắt tay đầu sở hữu công tác đều buông tay ném cho hắn, sau đó liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền mang theo tiền cùng lao bà lưu. Mỹ rằng kỳ danh ta cùng mụ mụ ngươi muốn đi hoàn du thế giới, dư lại chúng ta đều mặc kệ chính ngươi nhìn làm đi, đúng rồi đừng quên mỗi tháng chiều này trương trong thẻ chuẩn bị tiền. Cực kỳ tàn ác bóc lột vừa mới thành niên nhi tử. Quả quả tỏ vẻ khinh bỉ. Nhân sinh nửa đời sau, bọn họ nắm tay làm bạn, không rời không bỏ, thẳng đến một ngày nào đó, cộng đồng nhắm mắt lại, không bao giờ sẽ tỉnh lại. Kia mới là chân chính kết cục. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.